Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Các bạn thân mến, có một bài báo sáng nay Quỳnh Hương vừa mới đọc được, đó là bí quyết dạy người thứ ba hạnh phúc. Điều này có thể thấy vấn đề con giáp thứ 13 hay tiểu tam đã không còn quá xa lạ với hội chị em, đặc biệt là khi tiểu tam càng ngày càng có thái độ mặt dày, lấn lướt chính thất, chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhất là những vụ tiểu tam ghen ngược. Thế mới có những vụ đánh ghen hay là mầm mĩ mọi chuyện, biết là ai trong hoàn cảnh đó cũng tức giận, nhưng cả giận mất khôn. Hãy thử đặt địa vị là bạn khi biết chồng mình ngoại tình. Nếu là vợ, bạn sẽ cư xử như thế nào? Bạn sẽ nhẫn nhịn để giữ chồng, giữ bố cho con, hay tìm mọi cách để dằn mặt tiểu tam, thậm chí đánh ghen để xả giận? Thời đại bây giờ, phụ nữ thông minh nên có nhiều cách và mức độ xử lý chồng ngoại tình khác nhau. Bởi mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không thể áp dụng cách của nhà này vào nhà kia và ngược lại. Thế nên, phụ nữ hãy bỏ túi cho mình một vài cách xử lý thật thông minh và lý trí để luôn giữ được khí chất và đẳng cấp của người vợ. Hãy tham khảo cách trả thù ngọt ngào của cô vợ trong chuyện ngày hôm nay nhé. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn rất hay ngay sau đây. Kết thúc mỗi câu chuyện đều là những bài học, những lời khuyên bổ ích dành cho quý vị khán thính giả. Nên chúng ta hãy lắng nghe hết câu chuyện. Đừng quên ủng hộ Quỳnh Hương bằng cách bấm đăng ký kênh, like video, bình luận tích cực hoặc đánh giá khách quan về câu chuyện. Quỳnh Hương rất cảm ơn và trân trọng những góp ý chân thành từ quý vị khán thính giả. Và ngay bây giờ, chuyện ngắn xin phép được bắt đầu. Ở một căn nhà trọ, một đôi nam nữ đang âu yếm nhau trên một chiếc giường. Cô gái trẻ kia là Linh, 19 tuổi. Một năm trước, Linh vẫn chỉ là học viên học tại salon tóc. Thế mà một năm sau, Linh đã lên giường được với ông chủ và hiện tại là tình nhân bé nhỏ của ông chủ dạy nghề làm tóc. Một nước đi nhanh và ngắn, không tốn công học nghề làm gì nhiều mà vẫn được làm bà chủ. Ngay lúc này, Dũng và Linh ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Linh là cô gái mới lớn, Dũng làm sao bỏ qua miếng mồi ngon này được. Linh mới 19 tuổi mà kỹ năng giường chiếu điêu luyện, lại chăm sóc hàng họ cẩn thận. Đúng là làm nghề nằm ngửa, cũng cần có đạo đức nghề nghiệp, luôn cho khách hàng những giây phút thoải mái nhất. Người đàn ông đó là chồng tôi, tên là Dũng, là ông chủ một salon tóc rất lớn trong thành phố. Với sự dẻo mồm và khéo léo, cùng với sự hậu thuẫn của gia đình tôi, nên anh đã xây dựng và phát triển salon tóc trở thành một địa điểm uy tín, thu hút đông đảo khách hàng. Là một ông chủ salon tóc lớn, nên Dũng rất quan tâm đến ngoại hình của mình. Anh luôn xuất hiện phong độ, lịch lãm, với vẻ ngoài ấm áp, nhưng không kém phần giàu có. Chính vì những phẩm chất này mà anh luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều phụ nữ. Về phía tôi, là một người vợ chu đáo, khéo tay và yêu gia đình, tôi luôn chăm sóc cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi thực sự là một cặp đôi hoàn hảo, trai tài, gái sắc. Gần đây, chúng tôi vừa mua một ngôi nhà mới trị giá 8 tỷ. Tôi cũng đã mua cho anh một chiếc xe hơn 4 tỷ và chiếc điện thoại đời mới nhất. Vì bản thân cần một hình tượng chỉn chu, nên anh xuất hiện lúc nào cũng phong độ và đẳng cấp của một quý ông giàu có. Thế nên, gái bu quanh anh cũng nhiều, nhưng Dũng cực kỳ khéo léo từ chối. Thế nhưng, mỡ treo miệng mèo mãi, thì con mèo nào mà nó chịu nổi. Và khi thành công đến, thì sự cao ngạo trong anh bắt đầu nhen nhóm. Anh tự thấy cuộc sống của mình quá viên mãn, nên tự thưởng thêm cho mình vài cô gái nữa. Khi đứng trên đỉnh vinh quang, họ hay ngủ quên và sa ngã. Vào một ngày, tôi phát hiện ra chồng tôi lừa dối tôi. Anh ấy đã qua lại với một học viên trẻ sau lưng tôi. Tôi yêu thương và chăm lo cho chồng tôi quá nhiều và cũng nghĩ anh đủ hiểu rằng hình ảnh gia đình quan trọng như nào. Nên khi tôi biết anh ấy phản bội tôi đã rất sốc. Tim tôi đau tới mức tôi không thở nổi nữa. Mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ hoàn toàn. Quay lại 3 tháng trước đây, Linh mới 19 tuổi, một cô gái trẻ mới ra trường cấp 3 nhưng thích nghề vụ tóc, đã tìm đến học. Mới đến đây học nghề, Linh cũng ở lại cùng các học viên khác. Khi thấy ông chủ phong độ, cô thấy anh đi xe ô tô xịn, rồi cô lại thấy anh mặc đồ đều là hàng hiệu, nên cô nghĩ Dũng là người giàu có. Vốn người làm ham chơi, nên Linh đã nhen nhóm trở thành bà chủ tiệm salon tóc này. Thấy mọi người về hết, Linh thường ngỏ ý gội đầu cho Dũng, mục đích để xem kỹ thuật gội đầu đã được chưa. Những lúc như vậy, Linh thường thay áo 2 giây, mỗi lần massage đến cổ vai gáy là Linh cố gắng cúi thấp người xuống, khiến hai bầu ngực thiếu nữ nhiều khi chạm cả vào đầu của Dũng. Cô gái trẻ giả ngây thơ, kiểu như không biết gì, vẫn tiếp diễn hành động đấy. Còn Dũng thì thừa biết Linh đã phát tín hiệu. Hôm nay salon tóc đóng cửa sớm hơn nửa tiếng nhá. Chị quản lý lên tiếng, ai cũng mừng vì được nghỉ sớm. Rồi khi mọi người ngừng tay thay đồ, thì sếp Dũng xuất hiện, trên tay là bánh gato, hoa quả và ít đồ nhắm để uống bia. Chúc mừng sinh nhật Linh nhá. Các nhân viên trong quán bí mật tổ chức sinh nhật cho Linh. Cô gái trẻ tuổi nhất ở đây cũng là một số ít học viên nữ nên được các anh đặc biệt ưu ái. Nhưng tình cảm Linh đã hướng về sếp Dũng mất rồi. Được ông chủ tổ chức sinh nhật cho, Linh vô cùng xúc động. Sau tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật, mọi người cũng về hết. Linh dọn dẹp lại quầy quán. Cô mở lời giữ Dũng lại. Tối nay hết giờ, anh ở lại ăn cơm nhé. Hôm nay sinh nhật em mà ở đây không có ai quen. Dũng vui như mở cờ trong bụng, nhưng anh vẫn giả vờ không mấy quan tâm vậy. Ồ vậy à, sang nhà trọ em sao? Vâng ạ. À, có chuyện gì à? À không có gì quan trọng đâu, em chỉ muốn mời anh một ly thôi. Nếu anh bận thì để khi khác vậy. Không, anh không bận, anh sẽ qua. Vâng, vậy tối gặp anh nhé. Tối hôm đó, khi Dũng sang nhà Linh, anh đã bị Linh quyến rũ. Cô ăn mặc gợi cảm, ánh mắt đưa tình. Cô còn chủ động ôm Dũng rồi hôn Dũng. Dũng biết Linh thích mình rồi, nhưng anh vẫn giả vờ nói. Em à, em biết em đang làm gì không hả Linh? Có, em biết mà. Em biết là em rất thích anh. Còn anh có ấn tượng gì với em không ạ? À? Miếng thịt ngon dâng tới tận mồm, làm gì có ai nỡ từ chối, nên Dũng đã nhân cơ hội tán tỉnh Linh. Anh thích em. Anh thích em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi Linh ạ. À, thế sao anh không nói gì với em vậy? Anh cũng muốn nói với em lắm, nhưng vì anh biết mình đã có vợ rồi, làm sao còn cơ hội ở bên em nữa, nên anh không dám thổ lộ với em. Nay em rủ anh tới nhà, nên anh mới lấy hết can đảm để nói ra đấy. Linh mỉm cười và nói. Em biết anh đã có vợ rồi, nhưng em thích anh. Cả khi biết anh có vợ rồi thì em vẫn thích anh. Em nói thật không Linh? Sau màn ân ái cuồng nhiệt, Dũng với Linh nằm ôm nhau tâm sự. Linh hỏi Dũng. Anh sống cùng vợ có hạnh phúc không? Có thoải mái không ạ? À? Làm gì có người đàn ông nào đi cặp bồ mà nói với bồ là mình hạnh phúc với vợ đâu. Và Dũng cũng vậy. Khi Linh hỏi anh có hạnh phúc khi ở bên vợ hay không, thì anh liền nói dối là anh không hạnh phúc. Hôn nhân giữa anh và vợ chỉ là hôn nhân sắp đặt. Anh không có tình cảm với vợ và anh còn đang chuẩn bị ly hôn nữa. Dũng diễn giỏi hơn cả diễn viên kịch, nên Linh tin lắm. Cô thấy anh không hạnh phúc bên vợ, cô lại càng thương anh hơn. Linh đâu biết rằng con mồi mà cô giăng bẫy lại đang lừa lại cô. Ngày xưa Dũng phải tốn bao nhiêu thời gian để theo đuổi vợ anh bây giờ, chứ đâu dễ dàng mà anh tán được con gái của đại gia có tiếng như vậy đâu. Dũng vốn là kẻ cơ hội nhưng lại tham lam. Ngoài vợ, hắn còn có cả bồ. Bồ của hắn nghèo hơn vợ, nhưng hơn đứt vợ về độ trẻ trung. Bồ chẳng thể nào thần thái hơn vợ, nhưng hắn vẫn khoái vì Linh có tố chất lẳng lơ và hư hỏng trên giường. Linh lắm trò và nhiệt tình nên Dũng không lỡ bỏ. Bỏ con mồi này anh ta tiếc, nên Dũng tặc lưỡi. Hắn yêu cả hai, yêu vợ vì vợ có tiền, có tương lai, là người phụ nữ khí chất và quyền quý. Đi bên vợ khiến hắn tự hào, nhưng nhiều lúc khiến hắn thấy mình kém cỏi và tự ti. Nhưng hắn cũng yêu Linh vì Linh nhìn yếu đuối ngây thơ, khiến hắn có cơ hội được thể hiện bản lĩnh của đàn ông. Vậy nên hắn chọn yêu cả hai, khi nào xa cơm hắn ăn phở. Hắn vẫn làm tròn trách nhiệm với vợ, cuộc sống hạnh phúc. Vợ chồng hắn tíu tít như một đôi chim câu, lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Vì biết mình đã và đang lừa dối vợ, nên hắn có lúc nào mà dám không chiều vợ. Câu chuyện tình yêu của Dũng và vợ khiến bao người khen ngợi. Càng vậy, Linh lại càng ôm hận, ghen ghét vợ của Dũng. Từ đó, Linh luôn tìm cách để gạ gẫm và thao túng Dũng bằng những ngón nghề học được. Để tránh nhân viên phát hiện, thì Linh nghỉ việc và Dũng mở riêng cho Linh một quán gội đầu massage. Bên trong có chỗ nghỉ ngơi luôn, đây cũng là nơi hẹn hò của hai người. Những ngày đi học thêm kỹ thuật về tóc hoặc đi hội thảo, Dũng luôn đưa Linh đi cùng. Ngoài phụ việc ban ngày thì ban đêm chăm sóc luôn cả chuyện giường chiếu. Dũng còn thản nhiên xin tiền vợ để mua thêm máy móc cho salon tóc, nhưng thực ra là mang đi cho nhân tình tiêu xài. Thấy vợ không nghi ngờ gì, Dũng càng được đà làm tới. Anh xin vợ 200 triệu để đưa nhân tình đi Đà Lạt chơi một tuần. Còn Linh thì ngây thơ nghĩ rằng Dũng có nhiều tiền bao nuôi cô, nên cô hoàn toàn tin tưởng ở Dũng. Và kết quả, sau chuyến đi du lịch ở Đà Lạt về, Linh phát hiện mình mang thai. Cô làm bổ nhí của Dũng 3 tháng, thì cô có thai hơn 2 tháng. Khi biết mình có thai, cô đã nói với Dũng. Anh Dũng ơi, em có thai rồi. Dũng vốn rất muốn có con, nên khi biết Linh mang thai, anh đã rất vui mừng. Em có thai thật sao? Vâng ạ, giờ tính sao đây? Giữ lại hay bỏ hả anh? Không được bỏ đâu em, đừng bỏ con tội lắm. Linh nắm được điểm yếu của Dũng là mong có con, nên ra yêu sách Dũng phải chọn Linh và con hoặc vợ. Dũng, anh chọn đi, ở bên em hay về bên vợ anh? Dũng biết Linh đã nhìn ra vấn đề rồi, nhưng hắn không bao giờ chọn Linh, bởi hắn sẽ chẳng giải gì mà cung cúc theo Linh, bỏ rơi vợ xinh đẹp. Nhưng nếu Linh có con thì cũng không muốn con hắn lớn lên sẽ ghét bỏ bố vì đã bỏ rơi con mình. Không bao giờ muốn con không nhận bố, bởi hắn và cả cuộc đời luôn khao khát được gọi một tiếng cha, được nhận tình yêu từ cha mình. Nhưng hắn hận cha. Cha hắn bỏ mẹ hắn khi hắn lên 7. Ông bám theo một người phụ nữ lắm tiền nhiều của. Ngày ấy nhà hắn nghèo, việc làm ăn khốn khó. Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh mẹ hắn nước mắt lưng tròng nhìn cha hắn bỏ lại hai mẹ con bên mái nhà đơn sơ. Lớn lên một chút, hắn hiểu chuyện nhà mình. Hắn đâm ra hận lũ đàn ông Sở Khanh. Hắn cũng cảm thấy có lỗi với vợ và cảm thấy thương cả cô bồ của mình. Hắn ghét sự phản bội, nhưng vô hình chung hắn vẫn phản bội vợ. Rồi hắn lại tặc lưỡi cho qua, thầy kệ, đến đâu thì đến. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ thì Dũng đã nghĩ ra một cách để đứa con trong bụng Linh được chăm sóc một cách chu đáo nhất. Đó là anh đưa Linh về nhà của anh và vợ anh sống. Nhưng anh phải nghĩ ra một lý do hợp lý, vì vợ anh mới không nghi ngờ. Bởi vì anh hiểu phụ nữ có giác quan thứ 6, họ có thể ngửi hoặc nhìn ra sai lầm của chồng họ ngay. Cuối cùng Dũng cũng nghĩ ra một cách để anh đàng hoàng đưa nhân tình về nhà mình sống mà vợ anh không hề nghi ngờ gì cả. Tôi đang nấu cơm thì chồng tôi đi làm về. Hôm nay anh về sớm, anh về tới nhà thấy tôi đang nấu cơm, anh lại gần và ôm tôi từ phía sau. Vợ yêu, anh về rồi đấy à? Em nấu đồ ăn thơm quá, anh ngửi thấy từ đầu ngõ rồi. Anh đói không? Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Ừ, vậy anh đi tắm đây, anh đói lắm rồi ý. Anh yêu vợ nhất trên đời luôn đấy. Dũng hôn má tôi hai cái thật tình cảm rồi mới đi tắm. Dũng lúc nào cũng vậy. Sáng sớm trước khi đi làm, anh hôn vợ, chiều về anh lại hôn vợ. Anh lúc nào cũng tình cảm và biết chiều lòng người khác như vậy. Hai vợ chồng ngồi ăn tối, Dũng bắt đầu nói. Vợ à, anh có chuyện này muốn nói với em. Dạ anh nói đi ạ. À, em nhớ thằng Tiến bạn anh không? Tiến nào nhỉ, em không nhớ. À, nó bận đi suốt nên ít gặp, em không nhớ gì là đúng. Chuyện là bạn gái nó đang mang thai, nhưng nó lại bận đi nước ngoài rồi, nên nó nhờ anh ở nhà chăm bạn gái nó hộ em ạ. À, chăm bạn gái hộ á? Có cả chuyện này sao anh? Ừ, tại bạn gái nó đang mang thai, lại đang giấu gia đình và bạn bè, nên thằng Tiến nó nhờ anh cho bạn gái nó ở nhờ tới lúc sinh nở. Tới lúc đó nó về rồi, nó đón hai mẹ con cô ấy về em ạ. À, cô ấy đang mang thai ư? Thế thì anh chỉ cần thuê cho mẹ con cô ấy một căn nhà là được mà. Sao anh phải đưa cô ấy về nhà mình chứ? Cô ấy sẽ thấy bất tiện đấy. Anh cũng tính như thế, nhưng mà cô ấy sợ một mình lắm. Chứ cô ấy cũng ở cùng chị họ, nhưng giờ cô ấy có thai, nên cô ấy sợ chị họ biết, rồi lại tới tai bố mẹ, nên cô ấy bắt buộc phải chuyển đi chỗ khác em ạ. À, em cho cô ấy tới nhà mình ở đi, nhà mình rộng thế cơ mà. Nghe chồng nói vậy là tôi đã bắt đầu thấy nghi nghi rồi. Chả có người đàn ông nào lại lo lắng quá mức cho người yêu của bạn mình như vậy, trừ khi họ có gì đó với nhau. Linh cảm của người vợ đã mách bảo tôi rằng chồng tôi đang có ý gì đó với cô gái ấy. Sau một hồi nghe chồng tôi năn nỉ thì tôi cũng đã nhận lời để anh đưa cô gái đó về nhà. Nghe anh kể, cô ấy tên là Linh, 19 tuổi và đang mang thai được 10 tuần. Cô ấy là bạn gái của bạn anh, nhưng điều tôi thấy bất thường là anh nói Linh là bạn gái của Tiến. Nhưng tôi nhìn Linh lại thấy khá là quen mắt, nhưng tôi không thể nhớ là đã nhìn thấy Linh ở đâu. Cứ cho là chồng tôi nói thật đi, anh ấy chỉ đang giúp đỡ cho bạn của mình. Từ khi bạn anh ấy về, anh ấy sẽ đưa mẹ con Linh đi thôi. chỉ là cho một người đang mang thai ở nhờ, có vấn đề gì to tát đâu, nên tôi sẽ đồng ý để Dũng đưa cô ấy tới, mặc dù tôi không thích như vậy. Cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng trẻ mà lại có sự xuất hiện của một người khác là tôi đã thấy bất tiện rồi. Nhưng tôi cũng không muốn mình trở thành người vợ hẹp hòi trong mắt chồng tôi, nên tôi nói: "Vâng, vậy anh cứ đưa Linh tới nhé." Ánh mắt Dũng sáng lên, anh mừng rỡ. "Vợ, em nói thật chứ?" "Dạ thật ạ, em sẽ dọn phòng cho em ấy. Khi nào thì anh đưa em ấy tới ạ?" "Vậy sáng mai anh đón em ấy về nhà mình luôn." "Vâng." "Anh cảm ơn em nhé, em là một người vợ tốt bụng mi ạ." Tôi chỉ gật đầu cười, nhưng trong đầu tôi chợt nghĩ: "Người vợ tốt bụng sao?" Sáng ngày hôm sau, chồng tôi đi đón em Linh, còn tôi ở nhà dọn phòng cho em ấy. Dũng lái xe tới nhà trọ của Nhân Tình. Anh ôm Nhân Tình và nói giọng hớn hở: "Bố tới để đón hai mẹ con về nhà mới đây." Linh ôm cổ Dũng và nói: "Thế chị My không nghi ngờ gì sao? Cô ấy hiển tới mức ngu ngốc với em không cần phải lo đâu." "Em không tin đâu, chị ấy là một người vợ, chị ấy phải có linh cảm chứ anh." "Em phải tin anh, cô ấy suy nghĩ đơn giản lắm. Em tới đó ở là em biết thôi mà. Nào, để anh đưa em và con về nhé." "Nhưng em cứ thấy lo lo sao ấy, chị ấy thật sự không nghi ngờ gì sao?" "Em đừng có lo mà, anh ở với cô ấy cả năm nay rồi, cô ấy như thế nào anh phải biết chứ." "Vâng ạ." Dũng ôm vào hôn bụng Linh. "Con yêu, bố đưa hai mẹ con về sống cùng bố nhé." Dũng kết hôn cũng hơn một năm mà chưa có con, nên anh rất mong có con, và đứa bé trong bụng Linh thật sự khiến anh hạnh phúc. Anh yêu con tới mức đêm ngủ anh còn mơ được bế con trong vòng tay nữa. Chính vì quá mong con nên anh tìm cách đưa mẹ con Linh về nhà mình sống. Nhưng Dũng không bao giờ biết được chính anh là người châm ngòi cho cuộc chiến của hai người phụ nữ, và cuộc chiến ấy xảy ra trong chính ngôi nhà của vợ chồng anh. Khi hai người phụ nữ chiến đấu với nhau thì có khác gì chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra đâu chứ. Chọc ai chứ chọc vào máu điên của người vợ thì cũng giống như một mình chiến đấu với một con sư tử cái hung dữ vậy. Dũng lái xe chở Linh về nhà. Nhìn thấy nhà của Dũng, Linh đã thốt lên: "Nhà to và đẹp quá anh ạ." Vốn dĩ căn nhà này là do vợ anh mua, nhưng anh lại bốc phét với Linh: "Anh chọn mà, phải đẹp chứ. Mà giá cũng hợp lý nữa, có 16 tỷ thôi em ạ." Linh mắt tròn xoe nhìn Dũng: "16 tỷ sao? Anh giàu quá anh ạ." "Thôi, mình vào nhà đi em." Linh tự tin bước vào nhà. Cô nghĩ trong đầu, nhà của Dũng mua và Dũng chính là bố của con cô, thì cô và con sẽ nhanh chóng trở thành chủ của ngôi nhà này thôi, chỉ là sớm hay muộn. Dũng nói với Linh là Dũng đang giải quyết công việc, chờ anh giải quyết xong công việc, anh sẽ ly hôn với vợ để cưới cô. Anh nói cô và con chính là động lực để anh cố gắng mỗi ngày. Linh đã rất hạnh phúc và cô luôn tin vào sự lựa chọn của chính mình. Tôi ngồi ở trong nhà, thấy Dũng đưa Linh tới, tôi đứng dậy và ra cửa đón. "Anh Dũng." "Anh đây, để anh giới thiệu nhé. Đây là Linh, cô ấy là bạn gái của thằng Tiến bạn anh. Còn đây là Quỳnh My, vợ anh. Linh ít tuổi hơn nên gọi là chị Quỳnh My nhé." Linh cúi đầu chào. "Chị My, em Linh đấy à? Mau vào nhà đi em." "Vâng chị." Tôi đưa Linh vào phòng và nói: "Đây là phòng của em Linh nhé. Vì em Linh đã mang thai nên chị để em Linh ở tầng 1. Vì chị không muốn em Linh đi lại cầu thang nhiều, em sẽ mệt, nên em ở đây nha." Linh nhìn căn phòng có vẻ hơi nhỏ so với căn nhà lớn như thế. Cô có chút thất vọng, nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Cô gật đầu và cảm ơn chị My. "Chị My à, em cảm ơn chị nhiều nha. Chị tốt quá, đã cho em ở nhờ, lại còn dọn phòng giúp em nữa chứ." "Linh đừng có ngại, em cứ cho là chị đang giúp đứa bé trong bụng em đi. Em Linh ở đây cứ tự nhiên như ở nhà mình nhá. Cần gì thì cứ bảo chị." "Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ." "Không có gì đâu, vậy em nghỉ đi, chị nấu cơm đây." "Vâng chị." Khi My rời khỏi phòng, Linh ngồi xuống giường. Cô nhìn khắp căn phòng một lượt và lầm bầm: "Chị ta cho mình ở căn phòng nhỏ vậy sao? Chờ tới khi anh Dũng giải quyết xong việc chính, tôi sẽ là người đá chị ra khỏi căn nhà này. Cái loại đàn bà không biết đẻ." Ngồi ăn cơm, Linh liên tục liếc mắt tình tứ với Dũng, khiến Dũng khó xử. Thậm chí Linh còn thản nhiên dùng chân khều vào chân Dũng, làm Dũng sợ tới mức đầu óc căng thẳng luôn. Dũng nháy mắt ra hiệu cho Linh đừng như vậy, nhưng Linh không thèm để ý, cô liên tục khều chân và liếc mắt đưa tình với Dũng. Tôi gắp đồ ăn cho Linh và nói: "Em Linh ăn nhiều một chút nhá. Em cảm ơn chị My. Ừ, thế anh Tiến có hay điện thoại về cho em không?" "Dạ, thi thoảng chị ạ. Bây giờ em đang mang thai. Đáng lẽ ra anh ấy phải ở bên cạnh em chứ. Thế anh ấy có nói là bao giờ về không?" "Dạ, em cũng không biết nữa ạ." "Ô hay, hai người yêu nhau lại sắp có con chung nữa. Vậy mà em nói là không biết là sao?" Dũng thấy vậy liền nói: "Thằng Tiến nó sắp về rồi mà. Chắc vài tháng nữa là nó về thôi. Đợt này nó bận việc nên nó ít gọi về. Chứ trước nó gọi về cho anh suốt mà. Thôi, chúng ta ăn cơm thôi. Không đủ ăn nguội hết bây giờ." Ăn cơm xong, My đi rửa bát. Dũng liền kéo Linh ra ngoài và nhắc nhở: "Linh à, lần sau em đừng có làm như vậy nữa. Nhỡ My nhìn thấy thì sao?" "Chị ta nhìn thấy cũng chả sao. Vì trước sau, chị ấy cũng phải biết thôi mà." "Đúng là thế. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh còn chưa giải quyết công việc xong mà." "Anh còn chưa giải quyết công việc xong mà. Sao em liều vậy?" "Anh Dũng, anh nói anh không yêu chị My. Anh ở bên cạnh chị My chỉ là cho có trách nhiệm thôi mà. Làm gì anh lo sợ chị ta biết vậy?" "Anh không sợ, nhưng anh không muốn My biết. Vì bây giờ chưa phải là lúc. Và anh muốn em và con được an toàn. Sao em không chịu hiểu cho anh?" My rửa bát xong, cô đi ra và nhìn thấy Dũng đang nắm tay Linh. "Có chuyện gì vậy ạ?" Dũng vội nói: "À, tự dưng em Linh chóng mặt nên anh đang định đợi em Linh về phòng ấy mà. Em Linh thấy trong người thế nào rồi?" Linh tỏ vẻ giận dỗi, cô vùng vằng nói: "Em không sao đâu." My nắm lấy tay Linh và nhẹ nhàng nói: "Để chị đưa em về phòng nhá." "Không cần đâu chị, em tự đi được." Linh nói rồi bình thản đi về phòng luôn. Dũng lo lắng, anh vã mồ hôi trán ra. My lau mồ hôi trán cho chồng: "Anh nóng đấy à? Sao anh vã nhiều mồ hôi vậy?" "À ừ, anh thấy hơi nóng, anh về phòng nghỉ đây." Dũng vội vàng bước đi. My đi lấy chổi quét dọn rồi lau nhà lau cửa. Ánh mắt My bắt đầu phiền muộn. Ngày hôm sau, Dũng đi cà phê với thằng bạn thân. Biết chuyện, anh đưa Nhân Tình về nhà sống chung với vợ thằng bạn. Nó sặc cà phê và ho sù sụ. "Mày điên đấy hả Dũng? Sao mày lại đưa Linh về nhà sống cùng với My vậy?" "Bình thường mà, có gì mà mày ngạc nhiên quá vậy? Mày đưa Nhân Tình về sống chung nhà với vợ mày luôn. Mày không sợ vợ mày biết nó nhai đầu mày và nhai đầu Nhân Tình của mày luôn đấy à?" "Tao tính toán được mà. Tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát của tao. Vợ tao nó làm sao mà biết được?" "Nhưng mày có chắc là giấu được mãi không hả? Phụ nữ họ nhạy cảm lắm đấy." Dũng rất tự tin, anh nói với bạn: "Với ai thì tao không biết, nhưng với My thì tao khẳng định tao làm được. Chỉ cần tao nói một câu thôi là My đã răm rắp nghe lời tao rồi. Tao nói một là một, ba là ba mà." "Mày chắc chắn chứ?" "Tao chắc chắn. Tao nể mày luôn rồi đấy. Ở đời mấy người đàn ông làm được như mày đâu. Nhưng mày phải cẩn thận, kẻo có ngày mày mất đầu như chơi đấy Dũng ạ." "Tao hiểu mà, mày đừng có lo xa nữa." "Ừ, thôi kệ mày đấy. Tao là người ngoài cuộc, tao không biết đâu mà nói cả. Mày lớn rồi, tự suy nghĩ thôi." "Ừ, thử uống cà phê đi mày." Linh dọn tới nhà Tâm được 3 ngày rồi. Cô bắt đầu đi tham quan khắp ngôi nhà. Dũng và My đi làm, còn mình Linh ở nhà. Cô bắt đầu đi lên phòng ngủ của My và Dũng. Nhìn cái giường của My và Dũng, Linh nghĩ tới cảnh Dũng và My ôm ấp nhau mỗi tối. Thế là Linh nổi cơn ghen. Cô nhổ tuẹt bãi nước bọt lên giường của My và Dũng. Sau đó cô nhếch mép cười: "Chị ta ở căn phòng đẹp thế này, vậy mà chị ta để mình ở cái phòng nhỏ xíu dưới kia. Mẹ kiếp, khốn nạn mà." Sau đó, Linh ngồi xuống chỗ bàn trang điểm của My. Cô nhìn mỹ phẩm và đồ trang điểm của My trên bàn. Cô nhếch mép cười, rồi lấy cọ trang điểm và quét lên gót chân của mình. "Cọ trang điểm của chị ta chỉ đáng để mình quét chân thôi. Kem dưỡng da của chị ta chỉ đáng để mình bôi chân mà thôi." Sau đó, Linh thản nhiên đi xuống dưới nhà. Cô ngồi ở phòng khách và tưởng tượng: "Căn nhà đẹp quá, nhà của anh Dũng thì cũng là nhà của mình thôi." Linh xoa bụng mình rồi nói: "Con yêu, sau này mẹ con mình sẽ ở đây với bố Dũng nha con. Đây sẽ là nhà mới của mẹ con mình nhá. Mẹ con mình chờ bố con giải quyết công việc xong, rồi bố con sẽ tống cổ cái bà đáng ghét kia đi. Rồi ba người chúng ta sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc." Buổi chiều hôm đó, Linh bắt xe taxi tới chỗ Dũng làm, rồi Dũng đưa cô đi siêu âm. Siêu âm xong, anh đưa cô đi ăn đồ Nhật. Linh hạnh phúc lắm, cô được Dũng đút cho ăn và chăm sóc chiều chuộng cô từng tí một. My ở nhà nấu cơm gần xong, thì Dũng về trước. Mì ngửi thấy mùi đồ ăn trên người Dũng, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng hỏi. Anh đi làm về rồi đấy à? Ừ, anh đi tắm đi, rồi ăn cơm. À, nay anh đi ăn với mọi người rồi em, anh quên không bảo em rồi. Dạ không sao, vậy anh đi tắm đây, nay anh thấy mệt quá. Vâng. Dũng vừa lên phòng thì Linh cũng từ bên ngoài đi về. Em Linh, chị My, nay em đi đâu vậy? Chị gọi điện không thấy em bắt máy. À, nay em đi khám chị ạ. Em đói nên em mua đồ ăn sẵn luôn rồi. Chị ăn cơm đi nhá. Em mua đồ ăn sẵn là sao? Em đang mang thai, ăn đồ như vậy không đảm bảo đâu. Em biết mà, tại em đói quá, em không chịu nổi. Thôi em đi tắm đây, em nóng quá chị ạ. Ừ, em đi đi. Linh tính mách bảo My rằng Dũng và Linh vừa đi ăn cùng nhau về. Chỉ nghĩ vậy thôi mà lòng My đã dậy sóng. Chồng cô nói dối cô là ăn với đồng nghiệp, nhưng cô lại chắc chắn rằng anh đi ăn món Nhật cùng với Linh. Khi My mang quần áo đi giặt, cô ngửi mùi trên váy của Linh, mùi đồ ăn Nhật giống y như mùi trên áo của Dũng. My ngồi khuỵu xuống, cô nắm chặt bàn tay lại. Hai người được lắm, hai người dám lừa dối tôi ư? Hai người sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình gây ra cho tôi. My cầm cái váy của Linh, cô ném thẳng vào thùng rác. Giận dữ là thế, nhưng ngay sau đó My đã bình tĩnh lại. Cô lại thùng rác, cầm cái váy của Linh và cho vào máy giặt. Mặt My lạnh lùng không chút cảm xúc. Cô kìm nén cơn giận vào trong lòng, rồi bình tĩnh đi xuống dưới nhà. Dũng đưa Linh về nhà sống cùng được một tuần thì My đã phát hiện ra chuyện động trời đấy. Cô đã biết Dũng và Linh đã lén lút qua lại với nhau từ hơn 3 tháng trước, và Dũng chính là bố đứa bé mà Linh đang mang trong bụng. Tất cả mọi chuyện chỉ là cái cớ để Dũng qua mặt My mà thôi. Dũng nói dối My, Dũng nói Linh là bạn gái của Tiến và Linh đang mang thai đứa con của Tiến. Nhưng sự thật lại quá đau đớn đối với My. Cô chưa bao giờ nghĩ Dũng sẽ lừa dối, phản bội cô như vậy cả. Cô làm tất cả vì anh, nhưng cuối cùng cô nhận lại từ anh là sự phản bội. Hôm nay, tâm trạng của My không ổn lắm. Cô không đi làm mà cô tới chỗ đứa bạn thân ngồi uống bia. Vì đứa bạn cô mở quán bia hơi ở gần khu chợ, My uống nhiều bia tới mức cô say mềm. Cô buồn, cô khóc lóc, rồi cô lại cười. Cô say bia vật vã từ sáng tới chiều, rồi cô mới dần tỉnh táo. Sau đó, cô bạn thân gặng hỏi mãi, My mới kể chuyện cô bị chồng phản bội, rồi còn đưa cả nhân tình về nhà sống cùng với cô. Chuyện đó khiến cô bạn của My rất sốc. Điều đó cũng dễ hiểu, vì bất cứ ai khi biết chuyện đều sốc cả. Mày nói cái gì? Chồng mày đưa nhân tình về nhà sống cùng với vợ sao? Chồng mày nó bị cái gì vậy? Úi, chó tha mất não rồi đấy à? Cô ta có thai rồi. Chồng tao muốn đưa mẹ con cô ta về nhà tao để tiện chăm sóc đấy mà. Úi mẹ kiếp, thế sao mày lại im lặng chấp nhận? Chứ nếu là tao á, tao xé rách háng con đấy ra, rồi đuổi thằng chồng khốn nạn ra khỏi nhà rồi ý. Tao không ủng hộ phương pháp đánh ghen. Đánh ghen chỉ là cách xả cơn giận nhất thời của bản thân. Chứ nếu nhìn nhận thật sâu xa thì không phải là cách giải quyết được vấn đề. Người đàn ông khi đó sẽ sợ hoặc ghét chứ không hề nể vợ. Phụ nữ đánh ghen là tự hạ thấp bản thân mình. Thôi mày ơi, nếu chồng có tính lăng nhăng, nhưng đừng quá lộ liễu để cho mình biết được. Bởi vì nếu còn biết giấu, nghĩa là còn biết sợ mất vợ, sợ phải chia tay, nghĩa là còn yêu vợ thương con. Nhưng một khi đã để cho vợ phát hiện ra hoặc chơi cháo ngang nhiên ngoại tình trước mặt mình, thì mình sẽ phải trả đũa. Mình là người trần mắt thịt, chứ có phải là thánh nhân đâu mà tử bi bác ái được như thế. Mày yên tâm, tao sẽ cho những kẻ phản bội và con nhân tình kia phải đau khổ tột cùng. Mày cứ đợi mà xem nhá. Tao chịu mày rồi đây, nuôi cả bồ của chồng. Chúng nó biến nhà mày thành trại tế bẩn đấy à, mà dắt díu cả lũ về đấy ở. Đấy là mày hiền chứ, phải tao á, tao cho biến thành trại thương điên luôn đấy. My đã hiểu ra rằng với những kẻ khốn nạn như Dũng và Linh thì việc đánh ghen ầm ĩ là không có tác dụng. Vậy nên cô sẽ đánh ghen kiểu khác người. Dũng và Linh sẽ không bao giờ ngờ tới cô sẽ khiến Dũng phải hối hận về những việc mình đã làm. Còn với Linh thì My sẽ khiến cho Dũng tự giày vò Linh và khiến Linh đau khổ tột cùng, sống không bằng chết. Đó là cái giá phải trả dành cho những kẻ phản bội. Tối hôm đó, Linh vì nhớ Dũng quá nên cô nhắn tin cho Dũng. Em nhớ anh quá, đêm nay anh xuống ngủ với mẹ con em được không? Dũng đang nằm cạnh My ở trên tầng, thấy tin nhắn tới, anh giật mình quay lại nhìn My. May quá, My ngủ rồi, tí thì toi. Bất ngờ, My mở mắt ra và hỏi. Ai còn nhắn tin cho anh vào giờ này thế à? Dũng liền nói dối. À, anh bạn ở salon khác, nhắn tin công việc thôi em ạ. Anh làm em tỉnh giấc vậy, để anh tắt chuông đi nhá. Không sao ạ, anh đừng tắt chuông, nhớ ai gọi hay nhắn tin, có việc gì anh lại không biết. Ừ thôi, chúng ta ngủ tiếp đi. Sau đó, My rúc vào ngực chồng và ngủ tiếp. Linh chờ mãi không thấy Dũng xuống, cô lại nhắn tin tiếp. Bao giờ anh mới xuống với em đây? Dũng mở tin nhắn ra đọc. Anh cũng nhớ Linh lắm, anh cũng muốn xuống ôm Linh ngủ lắm. Nhưng mà giờ My đang ôm chặt lấy anh thế này, làm sao anh xuống tầng ngủ với Linh được. Mãi tới 2 giờ đêm, khi My đã ngủ say, Dũng mới khẽ đẩy My ra, rồi anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng để đi xuống dưới tầng với Linh. Linh giận dỗi trách móc Dũng. Anh làm gì mà 2 giờ đêm mới xuống với em vậy? Dũng lại dỗ dành Linh. Anh xin lỗi, tại My mãi mới ngủ nên anh xuống muộn. Giờ anh ôm ngủ nhá, Linh ngủ đi, nhớ Linh lắm rồi. Anh đi về phòng với chị My đi, bận tâm mẹ con em làm gì. Thôi mà, anh xin lỗi, anh bù đắp cho em nhá. Bù bằng cái gì đây? Để anh chuyển khoản cho em 50 triệu, coi như quả xin lỗi của anh được không? Thế còn nghe tạm. Dũng lấy điện thoại ra để chuyển tiền, nhưng tiếng My gọi ngoài phòng khách khiến Dũng giật mình, làm rơi cả điện thoại. Dũng hốt hoảng nhặt điện thoại chạy ra ngoài. Ô anh đây, sao em dậy giờ này vậy? Em dậy đi vệ sinh mà em không thấy anh đâu cả. Nửa đêm anh còn đi đâu vậy? À, anh nghe tiếng động nên anh đi xuống xem có vấn đề gì không đấy. Thế có vấn đề gì không anh? Không có vấn đề gì cả em à. Vậy mình đi ngủ thôi chồng. Ừ, đi ngủ thôi. My khoác tay Dũng đi lên tầng. Ở dưới này, Linh nhìn, Linh tức lắm. Cô nghiến răng kẻn kẹt. Cái loại sợ vợ. Thế mà nói là anh không sợ vợ, anh không yêu vợ, anh sống cùng vợ, chỉ gia đình sắp đặt. Thế mà vợ ho một tiếng là anh ta sợ rúm đít vào rồi. Rốt cuộc là anh ta đang giấu mình chuyện gì vậy hả Dũng? Linh tức giận đi về phòng, nhưng cô không thể ngủ được. Cô nằm nghĩ và cô thấy có vấn đề gì đó không đúng ở đây. Dũng nói với cô là anh chỉ sống cho có trách nhiệm với My thôi. Vậy sao Dũng lại sợ My biết chuyện như vậy? Nếu Dũng không yêu My, tại sao Dũng vẫn quan tâm lo lắng cho My như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Linh chợt nghĩ, có khi nào cô đã ngây thơ tin vào những gì Dũng nói. Dũng chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Và việc Dũng ly hôn với My là điều không bao giờ xảy ra hay không? Linh sẽ không bao giờ biết được My đang suy nghĩ gì và chính Linh đang bị My trả thù từ từ, nhưng Linh lại không thể nhận ra điều đó. Ngày hôm sau, My nghỉ ở nhà, cô không đi làm, cô ngồi xem sổ sách ở phòng khách. Linh ngủ dậy, cô thấy My không đi làm nên cô hỏi. Chị My nay không đi làm à? Chị không em? Chị My sướng nhỉ, thích đi làm thì đi, thích nghỉ thì nghỉ luôn. Ừ, em nói cũng đúng. Linh vốn không biết ra thế khủng của My nên cô nói giọng mỉa mai. Lấy chồng giàu sướng vậy đấy, ai mà chả muốn được như chị My. Tôi quay lại nhìn Linh và hỏi. Lấy chồng giàu sao? Nhưng chồng chị không giàu em ơi. Chị nói vậy là sao chứ ạ? Thì phải hỏi em đấy. Em thấy chị lấy chồng giàu sao? Em nghĩ anh Dũng giàu vậy sao? Anh Dũng đương nhiên là giàu hơn chị rồi. Bà chị già ạ. Anh Dũng đương nhiên là giàu hơn chị rồi. Ồ vậy thì em nhầm rồi. Để chị nói cho em nghe nhá. Anh Dũng không có gì trong tay cả. Em cũng biết anh ấy chỉ là một thợ cắt tóc bình thường, cũng không có gì nổi bật. Thế nhưng anh ấy giàu thì anh ấy giàu sao nổi. Ngôi nhà này là nhà của chị. Xe ô tô anh ấy đi là chị mua. Quần áo hàng hiệu, giày dép, đồng hồ nước hoa anh ấy đang dùng cũng là chị mua cho. Tiền anh ấy chi tiêu hàng tháng cũng là tiền của chị. Nếu bây giờ ly hôn thì chị sẽ mời anh ấy ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Vì tài sản chị mua trước hôn nhân nên anh ấy sẽ không có một cái gì cả sau ly hôn. Em thấy anh ấy giàu lắm hả Linh? Linh không tin lời tôi nói. Cô ấy còn gân cổ lên không tin. Không đúng, chị nói không đúng. Anh Dũng không phải như vậy. Chị đang nói dối em đúng không? Chị không nói dối em đâu. Là do em quá ngây thơ thôi Linh ạ. Hãy tỉnh táo lên. Tôi nhích mép nhìn Linh, nhìn ánh mắt hoang mang của cô ta. Tôi có chút hả dạ. Không biết Dũng đã nói dối cô ta những gì, nhưng bản thân Dũng không có một thứ gì trong tay là thật. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tin Dũng là người giàu có mà thôi. Dũng được như ngày hôm nay là do nhà vợ gánh còng lưng mới được. Thế nhưng Dũng lại không trân trọng điều đấy, và anh ta sẽ nhanh chóng mất tất cả sau một ngày không xa mà thôi. Khi nghe My nói Dũng chỉ là một kẻ trắng tay không có tài sản gì cả, nếu Dũng ly hôn với My thì Dũng sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Linh đã rất hoang mang. Cô chợt nghĩ, Dũng không có gì như vậy thì sao có thể lo cho mẹ con cô một cuộc sống tốt được. Cộng thêm việc Dũng lừa dối cô trong suốt thời gian qua, nên cô không thể chịu nổi nữa. Cô quyết định ra ngoài tìm anh để hỏi cho rõ ràng. Cô thấy My vẫn thản nhiên như không biết chuyện gì giữa cô và Dũng cả. Cô liền nói, em ra ngoài có chút việc đấy chị. My vẫn nhẹ nhàng hỏi han Linh, em Linh đi đâu vậy? Thế có cần chị lái xe chở đi không? Không cần đâu chị, em đi một lát rồi về thôi. Vậy đi cẩn thận nhé. Linh đi rất vội vàng. My ngồi nhìn theo Linh rồi cười, tôi sẽ ngồi đây chờ xem hai người cắn quẩn nhau. Tôi muốn biết hai người vui vẻ được bao lâu nữa. Cái giá của kẻ phản bội và kẻ thứ ba phá hạnh phúc của gia đình người khác không nhỏ đâu, cứ từ từ mà cảm nhận. Linh tìm tới chỗ Dũng đang dạy học viên. Cô xông thẳng vào chỗ Dũng, khiến tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên. Dũng vội kéo Linh ra ngoài và nói, sao em lại tới tận đây? Anh đã nói em phải giữ ý một chút rồi mà. Em không sợ mọi người biết chuyện à? Em không sợ. Anh sợ phải không? Vậy em càng phải nói cho người ta biết, để người ta biết chúng ta đang cặp với nhau, và anh chính là bố của đứa con em đang mang trong bụng. Em sẽ nói cho người ta biết hết sự thật luôn, cả chị My, vợ anh nữa. Lát về nhà em sẽ nói hết cho chị ấy biết hết. Dũng bực quá, anh mới gắt lên, em bị làm sao vậy? Em nói vậy mà nghe được à? Mọi người mà biết thì công việc của anh tính sao? Em mới là người phải hỏi anh đấy. Anh lừa dối em, anh cho em hy vọng, cuối cùng thì sao đây? Còn bản thân anh là ông chủ dởm thôi, thì anh lấy cái gì để lo cho mẹ con em chứ? Anh lừa dối em cái gì? Em bình tĩnh lại đi, ở đây là nơi công cộng, em ăn nói hồ đồ quá vậy. Linh tức quá, cô gào lên, đồ nói dối, em hận anh. Anh nói dối em gì? Anh nói với em là căn nhà anh và chị My đang ở là nhà anh mua. Nhưng sự thật đâu phải vậy, căn nhà đó là chị My mua. Xe ô tô của anh đang đi cũng là của chị My mua cho anh. Tiền anh tiêu xài hàng tháng cũng là chị My cho. Vậy anh có những thứ gì vậy? Anh nói đi, anh có những gì vậy? Dũng bị Linh nói trúng tim đen. Dũng bối rối mất vài giây, rồi anh ngập ngừng nói, ai nói với em vậy? Quan trọng, người ta nói đúng. Nếu hôm nay em không biết sự thật thì anh định nói dối em đến bao giờ đây? Anh coi em là con ngốc đúng không? Dũng vốn là người khôn khéo, anh nhanh chóng nịnh Linh để xoa dịu mọi chuyện. Dũng ôm Linh và nói, em yêu bình tĩnh lại đi, em đang mang thai, em đừng nổi cáu như vậy, không tốt cho con đâu em ạ. Linh giận dỗi đẩy Dũng ra, tránh xa em ra, em không muốn gặp lại anh nữa. Thôi mà, anh xin em đấy, em đừng cáu nữa, anh xin em đấy. Anh nói dối em bao nhiêu chuyện như vậy, làm sao em bình tĩnh được chứ? Tại sao anh lại lừa em như vậy? Dũng liền diễn vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Nhưng vì anh quá yêu em, anh sợ em chê anh nghèo, nên anh đã nói dối anh là người giàu có. Anh xin lỗi, nhưng anh xin khẳng định rằng anh sẽ nỗ lực cố gắng để lo cho em và con có một cuộc sống thật tốt. Anh thề đấy. Rồi Dũng lại thề, lại hứa lên hứa xuống, khiến Linh mềm lòng. Linh lại một lần nữa ngu ngốc tin lời Dũng. Linh đã ngây thơ nghĩ rằng Dũng thật lòng với mẹ con cô. Bây giờ Dũng chưa có gì, nhưng nếu Dũng cố gắng thì cô và Dũng sẽ có một cuộc sống tốt ở tương lai. Sau khi nịnh Linh xong, Dũng còn chở Linh đi ăn để bù đắp cho cô, khiến cô mềm lòng và tha thứ cho anh. Ăn uống xong, Dũng chở Linh về tới cổng. Về tới nhà rồi, em vào nhà đi, anh tới salon đây. Anh à, em bảo. Anh đây, em bảo gì anh? Hình như chị My biết chuyện chúng ta cặp với nhau rồi anh ạ. Không phải vậy đâu, My chưa biết đâu. Nhưng em luôn có linh cảm chị ấy đã biết chuyện rồi anh ạ. Em thử nghĩ mà xem, nếu My biết chuyện, cô ấy có để yên cho em ở trong nhà cô ấy như vậy không? Sẽ không có người vợ nào chấp nhận để nhân tình của chồng sống trong nhà của mình đâu. Nên em cứ yên tâm đi nhé. Nhưng mà em luôn có linh cảm chị ấy đã biết rồi anh ạ. Nhớ chị ta biết chuyện, nhưng chị ta âm thầm hại con của chúng ta thì sao? My là người thế nào, anh hiểu rất rõ. Chuyện của người lớn, cô ấy sẽ không chút giận lên một đứa trẻ con đâu. Huống chi đứa trẻ còn chưa chào đời. Em cứ yên tâm mà ở đây đi, còn mọi chuyện cứ để anh lo. Vâng, vậy em vào nhà đây, anh đi làm đi. Ừ, vậy đêm nay anh xuống ngủ với hai mẹ con nhé. Vâng. Linh đi vào nhà, cô thấy My ngồi ở phòng khách. Linh lại gần và nói, em về rồi đây. Ừ, em đi đâu về vậy? À, em đi ăn với một người bạn chị à? Ừ, vậy em về phòng nghỉ đi, để chị nấu cơm. Linh cười rồi nói. Dạ em ăn ở ngoài với bạn em rồi chị. Này chị nấu ăn một mình nhé chị. Em nói vậy là sao? Còn anh Dũng chồng chị nữa mà. Sao em lại nói chị ăn một mình? Em đoán là anh Dũng cũng không ăn cơm nhà đâu. Chị không phải nấu cho anh ấy đâu chị. Ủa, làm sao mà em biết chồng chị không ăn cơm nhà vậy? Em cũng chỉ đoán vậy thôi mà. Thôi em mệt rồi, em đi về phòng ngủ đây. Linh ỏng ẻo đi về phòng nằm. Tôi nắm chặt bàn tay lại và nghĩ, không lẽ Linh và Dũng vừa đi ăn cùng nhau về sao? Mình gọi điện cho Dũng thì anh ấy nói là anh ấy bận lắm, anh ấy bận đưa Linh đi ăn. Một lũ khốn nạn. Tôi cũng không muốn ăn nữa. Tôi đi về phòng nằm. Tôi chốt cửa lại và nhốt mình trong phòng để kìm nén cơn giận dữ đang trào dâng trong người tôi. Tôi rất muốn lao ra ngoài túm tóc Linh và tát liên tiếp vào mặt cô ta, chửi rủa cô ta một trận. Tại sao cô lại cướp chồng tôi? Cô biết Dũng có vợ rồi, nhưng cô vẫn đâm đầu vào phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi và Dũng. Tôi sẽ giết cô. Tôi đã nghĩ như vậy ở trong đầu đấy. Cứ nghĩ tới cảnh chồng mình ôm ấp người khác và lại có con với họ nữa là tôi lại sôi máu lên và muốn giết người luôn. Nhưng sau đó tôi lại bình tĩnh lại. Tôi nghĩ tới đứa bé trong bụng của Linh. Đứa bé ấy không có tội tình gì cả. Tôi không thể vì mâu thuẫn của người lớn mà làm hại một hình hài vô tội còn chưa được sinh ra đời. Tôi sẽ trả thù Linh và Dũng, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hại đứa nhỏ con của Linh. Tôi chẹp miệng và bật khóc cho số phận của mình. Có người vợ chính thất nào mà lại tử tế với con của nhân tình của chồng mình như tôi không? Tôi khẳng định là không có. Sau khi kìm nén được cơn giận, tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù Linh, cô nhân tình mặt dày và lì lợm nhất vịnh Bắc Bộ này. Trước tiên, tôi sẽ chứng minh cho Linh thấy tôi và Dũng sống rất hạnh phúc bên nhau. Tôi sẽ làm cho Linh thấy bản thân cô ta cô đơn và lạc lõng khi ở nhà tôi. Và đó chỉ là một khởi đầu của màn trả đũa ngọt ngào của tôi dành cho Linh, cô nhân tình lì lợm, và Dũng, người chồng khốn nạn và thiếu nghị lực của tôi mà thôi. Tôi vừa tắm, vừa nhìn lại bản thân mình trong gương. Tôi thấy bản thân mình không xấu. Có thể nói tôi là một người phụ nữ vừa đẹp vừa nhiều tiền. Tôi là một người vợ ngoan và biết cách chiều chồng. Thế nhưng chồng tôi vẫn đi theo gái. Thậm chí anh còn dẫn cả nhân tình về nhà để tiện chăm sóc. Và cô nhân tình ấy bây giờ đang mang thai, ngồi lù lù dưới nhà tôi kia. Nhưng thay vì làm ầm lên, tôi chọn cách im lặng. Tôi đánh ghen trong thầm lặng. Với những người như Linh và Dũng, tôi không cần phải dùng sức ép. Tôi chỉ cần động não suy nghĩ một chút là được. Chứ bây giờ làm ầm lên, đánh nhau, cào cấu, cắt tóc chỉ thêm mệt người, rồi lại mang tiếng ác mà thôi. Với lại, Linh đang mang thai, bây giờ cô ta có mệnh hệ gì, người đời lại đổ hết lỗi lên đầu tôi, nên tôi cần phải tỉnh táo để xử lý mọi chuyện. Tắm xong, tôi khoác áo ngủ hờ hững mỏng manh đi xuống dưới nhà chờ Dũng. Linh ở trong phòng đi xa, thấy tôi Linh hỏi. Chị chưa ngủ à? Chị chờ chồng chị về, em chưa ngủ sao? Em không buồn ngủ, mà chị biết anh Dũng về giờ nào mà chờ? Không sao em ơi, chị chờ anh ấy quen rồi, không có anh ấy chị không ngủ được. Anh và chị có vẻ hạnh phúc nhỉ? Ừ, chị rất hạnh phúc. Còn em, bao giờ thì Tiến mới về để chịu trách nhiệm với mẹ con em vậy? Đừng để tới lúc em sinh con mà không có bố ở bên cạnh thì đứa bé tủi thân lắm đấy. Linh thở dài rồi nói. Chị cứ yên tâm, tới lúc con em sinh ra, nó sẽ ở bên cạnh bố của nó mà thôi. Gia đình ba người chúng em sẽ luôn hạnh phúc bên nhau mà chị. Nếu vậy thì chị chúc mừng em nhé. Chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Linh còn nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khiêu khích. Cảm ơn chị My. Tiếng xe ô tô của Dũng về, tôi đứng dậy và ra mở cửa. Chồng ơi! Dũng ngỡ ngàng khi thấy vợ mình hôm nay ăn mặc hở hang khêu gợi, cộng thêm mùi nước hoa thơm quyến rũ, khiến anh thoáng bối rối. Thơm quá vợ ơi! Đàn ông là thế, dù có đi ngoại tình, nhưng họ chỉ muốn thêm, chứ không bao giờ muốn bớt cả. Và Dũng cũng vậy, anh cặp bồ với Linh, nhưng anh lại tiếc cô vợ giàu có của mình, nên Dũng đang muốn giữ cả hai người phụ nữ ở bên cạnh. Mi giàu có cho anh vật chất, còn Linh thì sinh con cho anh. Nên bây giờ anh không muốn mất ai cả. Mất ai anh cũng tiếc. Anh đang tìm cách để giữ lại cả hai người. Nhưng cuộc đời là thế, tham thì thâm, làm sao Dũng có thể đạt được mục đích của mình được. Tôi khoác tay chồng rồi cùng anh đi vào nhà. Linh vẫn ngồi ở phòng khách. Cô ta thấy tôi khoác tay chồng thì cô ta tỏ vẻ khó chịu và cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi. Mặc dù bây giờ tôi rất hận chồng tôi, hận anh ấy vì đã phản bội tôi, nhưng trước mặt Linh tôi vẫn phải diễn tôi là một người vợ hạnh phúc. Tôi ân cần hỏi han chồng tình tứ ngay trước mặt Linh. Anh yêu, nay có mệt không ạ? Dũng gật đầu nói. Anh có, nay anh mệt quá vợ ạ. Vậy giờ anh đi tắm đi, rồi em đấm lưng cho anh. Ừ, cảm ơn vợ. Nào, mình đi thôi. Thế anh mệt, anh có cần em kỳ lương không nào? Ý em là mình tắm chung á? Vâng, chồng em đáng yêu quá đấy. Được được, vậy mình đi thôi. Dũng đang nói chuyện với tôi hớn hở như thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Linh sắc như lưỡi dao, thì Dũng giật mình, mặt anh sầm xuống. Linh vẫn chưa ngủ sao? Em chưa, anh Dũng nay vui vẻ thế. Linh có ý nhấn mạnh từng câu để nhắc nhở Dũng đừng có quên đi trách nhiệm của mình. Dũng ngập ngừng nói. Muộn rồi đấy, đi ngủ thôi nào. Linh hậm hực đi về phòng, cô ta kéo cửa rầm một phát. Tôi thừa biết là cô ta thấy tôi tình cảm với Dũng nên cô ta giận dữ, nhưng tôi vẫn giả vờ ngây thơ hỏi. Hôm nay Linh bị sao về anh? Sao em Linh lại khó chịu như vậy? Chắc Linh mệt nên khó chịu thôi. Phụ nữ mang thai nên tính nết thất thường mà vợ. Để mai em đi chợ, em mua nhiều hoa quả tươi và nhiều đồ ăn vặt để Linh ăn, xem em ấy có vui vẻ hơn không. Em nghe người ta nói, khi tâm trạng không vui thì ăn vặt chính là giải pháp tốt nhất đấy anh. Vợ anh hiểu chuyện quá, vì anh mà em vất vả rồi. Sao anh lại nói là vì anh? Vì bạn Tiến của anh chứ? Đúng vậy, anh nói nhầm đấy. Vì thằng Tiến bạn anh mà em phải vất vả rồi. Cảm ơn em nhiều nhá. Không có gì đâu anh ạ. Bạn của anh cũng là bạn của em mà, nên anh đừng có ngại. Dũng đi tắm, nhưng vẫn giống như mọi lần, anh mang cả điện thoại đi tắm. Dũng đang tắm thì tin nhắn của Linh tới. Anh xuống gặp em một lúc đi, em có chuyện muốn nói. Dũng liền trả lời. Đợi anh, lát anh xuống. Linh lại nhắn tiếp. Đợi thì bao giờ đây? Lát vợ anh ngủ thì anh xuống. Bây giờ vợ anh còn thức thì sao anh xuống được chứ? Em không cần biết bằng cách nào, nhưng mà trong vòng nửa tiếng nữa thì anh phải xuống đây với em. Nếu không em sẽ làm ầm lên để vợ anh biết đây. Em bị sao vậy? Vợ anh nó mà biết, nó đánh chết em đấy. Em đừng có mà hồ đồ như vậy. Em không quan tâm. Em cho anh thời gian là 30 phút để anh sắp xếp. Nếu anh không xuống thì anh đừng có trách em đấy. Em bị điên rồi đấy à? 30 phút thì sao mà kịp? Linh tức giận ném điện thoại xuống giường. Cô cứ nghĩ tới cảnh Dũng và My nói sẽ tắm cho nhau, kỳ lưng và đấm lưng cho nhau là Linh lại điên máu lên rồi. Nên bằng mọi cách cô phải bắt Dũng xuống với cô bằng được. Tôi ngồi ở giường chờ Dũng tắm xong, thì anh đi ra mà mặt lại lo lắng bất an, nên tôi lại gần anh và nhẹ nhàng hỏi. Anh yêu mệt đấy à? Dũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nay anh hơi mệt, chúng ta đi ngủ đi vợ. Đi ngủ luôn sao? Ừ, anh buồn ngủ rồi. Dũng nhanh chóng leo lên giường nằm, chùm chăn và nhắm mắt lại. Tôi nhếch mép cười và lên giường ôm Dũng. Đúng lúc đó, Dũng lại có tin nhắn tới. Nhìn màn hình sáng hiện tên em Linh, nhưng tôi vẫn giả vờ ngây thơ hỏi. Ai mà muộn vậy còn nhắn tin cho anh vậy? Dũng vội để cái gối che lên điện thoại của mình và nói. À, tin nhắn công việc thôi vợ, nào mình ngủ đi. Em muốn cho anh xem cái này. Cái gì thế vợ? Tôi mới lột cái áo ngủ ra. Đẹp không anh? Dũng tròn xoe mắt, anh ngạc nhiên hỏi. Lọt khe luôn hả? Vợ anh hôm nay lạ thật đấy. Tôi nháy mắt rồi bắt đầu hôn Dũng, hôn môi rồi hôn cổ. Vợ à, sao hôm nay em lại chủ động thế này chứ? Em chủ động anh không thấy thích hơn à? Đừng có nói là anh không thích nhá. Tôi mơn trớn khắp người Dũng, khiến Dũng dạo dực. Chỉ vài phút sau, Dũng đã không kiềm chế nổi. Anh lột tung đồ trên người tôi ra, rồi Dũng hôn vào cổ tôi. Ngay lập tức, tôi thỏ tay lấy điện thoại của anh và ấn gọi cho em Linh. Tôi muốn cho cô ta nghe thấy tôi và Dũng ân ái. Tôi sẽ cho cô ta biết, làm kẻ thứ ba, cô ta sẽ có cảm giác đau đớn như thế nào. Linh đang ngồi hậm hực khó chịu, thì điện thoại có chuông. Anh Dũng gọi mình sao? Linh vội vàng bắt máy. Em nghe này anh. Thế nhưng những âm thanh mà Linh nghe được lại khiến cô đau đớn đến tận xương tủy. Anh à, nhột em, buông em ra đi mà. Anh không buông, vợ anh đẹp thế này, sao anh buông em được? Em nhột quá, anh nhẹ thôi, không em Linh đang ở dưới tầng đâu anh. Tưởng cách âm mà, em lo gì chứ? Ôi nhột quá. Tiếng Dũng và My trêu nhau, tiếng thở gấp, tiếng rên, tiếng va chạm da thịt như ngàn mũi dao đâm thẳng vào đầu Linh, khiến cô sốc tận óc. Linh uất hận vô cùng. Dũng luôn nói với cô là anh không yêu vợ, anh sống bên cạnh vợ là do sức ép của gia đình anh. Lúc nào anh cũng muốn ly hôn với vợ để sống tự do thoải mái. Thế mà những gì Linh nghe được lại không phải như vậy. Nếu Dũng không yêu vợ thì tại sao anh lại yêu vợ cuồng nhiệt như vậy? Linh nghiến răng lại. Mình bị Dũng lừa thật sao? Mình bỏ tất cả để theo anh ta về đây. Mình còn chuẩn bị sinh con cho anh ta nữa. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta đưa mình về đây để mình tận mắt chứng kiến anh ta hạnh phúc bên vợ. Linh vô tình nghe được tiếng của Dũng và Mi ân ái. Lòng cô căm hận vô cùng. Cô thấy mình thật ngu ngốc khi tin lời Dũng. Nửa tháng nay, cô luôn phải chứng kiến Dũng và Mi tình tứ hạnh phúc bên nhau. Từ hôm cô theo Dũng về đây, Dũng còn chưa ngủ cùng cô một lần nào. Lúc nào Dũng cũng lo sợ Mi bắt gặp, nên anh không xuống với cô trọn vẹn một đêm. Cô thất vọng nhiều, cô muốn rời khỏi đây, nhưng Dũng luôn thể hẹn, bảo đảm với cô, nên cô lại mềm lòng và ở lại. Thế nhưng hôm nay, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của cô. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, cô không thể chịu đựng mãi như vậy. Linh mở cửa phòng và đi ra ngoài, mặt cô hướng lên trên tầng. Mẹ kiếp, Dũng và Mi đang hú hí trên kia. Lúc nào Dũng cũng nói là anh không yêu vợ, anh không hạnh phúc. Không yêu không hạnh phúc mà lại hú hí với vợ như thế. Linh ghen ngược, cô ta thấy vợ chồng Dũng hạnh phúc bên nhau. Cô ta tức lồng lộn lên vì không thể đi lên tầng đập cửa đánh ghen được. Nên Linh đi ra phòng khách, cô nhìn cái ảnh cưới của Mi và Dũng ở trên bàn. Cô nghiến răng. Linh cầm cái ảnh cưới lên và đập mạnh xuống đất, khiến khung ảnh cưới vỡ tan. Linh đập ảnh cưới của Mi và Dũng xong, cô biết Mi và Dũng sẽ nghe thấy tiếng động mạnh và hai người sẽ đi xuống xem có chuyện gì, nên Linh ngồi xuống, cô giả vờ bị ngã để đánh lừa Mi và Dũng. Ở trên tầng, tôi và Dũng nghe tiếng động mạnh nên chúng tôi vội vàng mặc quần áo và đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Chúng ta mau xuống dưới nhà xem đi. Tôi và Dũng đi xuống dưới nhà và thấy Linh đang ngồi phẹt dưới sàn, bên cạnh là khung ảnh cưới đã vỡ vụn. Dũng vội hỏi, Linh, có chuyện gì vậy em? Linh vội nói, dạ em đói quá, em đi kiếm đồ ăn, không may em làm rơi ảnh cưới của anh chị rồi, em xin lỗi ạ. Dũng liền nói, em đang mang thai mà, đi đứng phải chú ý vào chứ, em có đau ở đâu không? Em không sao ạ, chỉ tiếc là ảnh cưới của anh chị vỡ rồi, em thật lòng xin lỗi anh chị. Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là cái ảnh cưới thôi mà, cũng không quan trọng lắm, em không sao là tốt rồi. Tôi lại gần đỡ em Linh dậy và nói một câu đầy ám chỉ. Đúng là không quan trọng và chỉ là một cái ảnh cưới thôi, nhưng nhiều người muốn có mà không có được đấy. Mặt Linh sầm lại, cô lấy tay ôm bụng và nói, em mệt rồi, anh Dũng đưa em về phòng được không? Dũng gật đầu, được, để anh đưa em về phòng. Tôi thấy vậy mới bảo, anh cứ để em đỡ Linh về phòng cho, anh là đàn ông, vào phòng Linh không tiện đâu. Thế nhưng Linh lại trơ mặt. Chị Mi à, em nghĩ chị nên để anh Dũng đưa em về phòng đi. Em sợ chị đỡ em rồi, hai chị em mình cùng ngã là khổ thêm đấy. Dũng liền đỡ Linh. Được rồi, để anh đỡ Linh về phòng cho. Mi, em cứ lên phòng trước đi. Tôi nhìn người chồng mình đỡ Linh về phòng mà lòng tôi trào dâng cơn giận dữ. Tôi nắm chặt bàn tay lại để tự trấn an mình không được nổi giận lúc này. Linh còn quay lại liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt hả hê nữa. Dũng đỡ Linh đi, Linh vòng tay ôm eo Dũng. Cô ta cố ý tình tứ với chồng tôi ngay trước mặt tôi. Cô ta chán sống rồi sao? Cô ta đang đánh thức con quỷ dữ trong người tôi nổi dậy. Là tự cô ta đẩy mình vào chỗ chết, chứ không phải tôi. Dũng đưa Linh vào phòng, anh nhẹ nhàng hỏi, em không sao thật chứ? Hay để anh đưa em đi khám nhé? Linh hất tay Dũng ra và nói, không cần đâu, anh lên tầng mà hú hí với vợ anh tiếp đi. Dũng mới ngạc nhiên hỏi Linh, sao em biết chuyện đó vậy? Em đã lên trên tầng sao? Khỉ thật đấy, đến giờ anh vẫn hỏi em câu ngây ngô thế sao? Chính anh là người gọi cho em và để em nghe hai người hú hí với nhau mà. Anh không có, anh không có gọi cho em mà. Thôi đi, anh xem lại điện thoại của mình đi, xem có nhật ký cuộc gọi khi nãy không. Anh cố ý chọc điên em đúng không? Không thể nào, anh không có gọi cho em mà. Không lẽ anh đè cái gối lên, nó chạm vào chỗ gọi cho em luôn sao? Anh đè gối lên điện thoại thì nó cũng không thể ấn gọi cho em được, trừ khi chị Mi cố ý gọi để cho em nghe thấy anh và chị ta đang hú hí. Không phải Mi đâu, Mi chưa biết chuyện mà. Anh ngu ngốc nó vừa thôi. Vợ anh biết chuyện rồi đấy, chị ta đang trả thù em đấy. Dũng vẫn không tin là Mi biết chuyện. Anh luôn cho rằng My chưa biết chuyện gì, vì anh nghĩ không có người vợ nào để yên cho nhân tình của mình sống ở trong chính ngôi nhà của mình như vậy. Em phải tin anh, vợ anh nó chưa biết chuyện đâu. Nếu nó biết, nó đã xé xác em ra rồi đấy. Chứ đời nào nó chịu để yên cho em như vậy. Anh nói chị ta không biết, thế anh giải thích thế nào về cuộc gọi khi nãy đi? Chắc là do gối đẻ lên, nên vậy đấy. Em bình tĩnh lại đi, em đang có thai, đừng có cáu gắt như vậy, không tốt cho con đâu. Linh bật khóc, cô trách móc Dũng. Anh còn nghĩ tới con sao? Giờ bụng em to rồi đấy, chả mấy mà em sinh con đâu. Từ bao giờ thì anh mới chịu ly hôn với chị My, để cho hai mẹ con em một danh phận. Sắp rồi, em chờ anh thêm một thời gian nữa thôi. Anh giải quyết công việc xong, anh sẽ ly hôn và chúng ta sẽ ở bên nhau sống thật hạnh phúc. Lúc nào anh cũng bảo em chờ anh mấy tháng rồi đấy. Lúc nào cũng chờ anh, em phải chờ anh tới bao giờ đây? Dũng ngồi dỗ dành nịnh nọt Linh một hồi, cuối cùng cũng nguôi ngoai, nhưng cô ra điều kiện với Dũng. Em cho anh thời hạn một tháng là anh phải giải quyết xong công việc, rồi anh phải ly hôn với chị My, nếu không em sẽ làm ầm lên, rồi danh tiếng và hình ảnh của anh sẽ bị ảnh hưởng, lúc đó anh đừng có mà trách em. Dũng ậm ừ cho qua, rồi anh ngồi nịnh Linh một lúc. Dũng bắt đầu thấy khó xử, bụng Linh đang to dần rồi. Hôm trước anh đưa Linh đi siêu âm, bác sĩ nói Linh mang thai con trai, anh lại càng muốn cho mẹ con Linh một danh phận. Nhưng mà nghĩ tới việc ly hôn với My lại là tiếc nuối. My giàu như vậy, giờ bỏ My thì cuộc sống của anh vất vả lắm. Anh muốn có con, nhưng anh cũng muốn có tiền. Đối với anh, sự lựa chọn này rất khó khăn. Anh không biết phải lựa chọn sao cho hợp lý nữa. My ở trên phòng, cô nhếch mép cười. Kế hoạch A đã thành công rồi, giờ tới kế hoạch B. Người chồng thiếu nghị lực và con giáp thứ 13, cứ chờ mà xem. Tôi sẽ khiến hai người đau đớn và hai người sẽ cắn quẩn nhau, giày vò nhau và tự hai người sẽ đẩy nhau vào bước đường cùng. Một lúc sau, Dũng lên phòng. My liền nằm gần anh và hỏi. Linh sao rồi anh? Linh ngã có bị sao không? Linh không sao em à, cô ấy ngủ rồi, em đừng có lo nhé. Dạ vâng anh, em ngủ đi. Tôi đánh vào tâm lý tham tiền của Dũng, nên tôi mới lấy tiền ra dụ anh để đưa anh ta vào bẫy. Anh à, chiều nay bố em gọi điện, bảo bố em sẽ để em quản lý hai nhà hàng ẩm thực, rồi sau này bố em sẽ chuyển nhượng lại hai nhà hàng đó cho chúng ta đấy anh. Mắt Dũng sáng rực lên, tôi biết ngay mà, Dũng tham lam như vậy, nói tới hai nhà hàng ẩm thực đó, anh ta sáng mắt ngay. Hai nhà hàng đó của bố tôi có giá lên tới mấy chục tỷ, có ít ỏi gì đâu chứ. Bố em nói vậy thật á? Vâng, bố em một mình quản lý 5 nhà hàng vất vả lắm, nên bố tính để lại cho vợ chồng mình quản lý hai nhà hàng đấy. Nhưng mà em biết là anh yêu nghề của anh lắm, nên em bảo bố là để em hỏi ý kiến của anh đã, rồi em trả lời bố em sau. Dũng liền nói, thật ra anh cũng ngán công việc của anh rồi. Nếu bố đã nói vậy thì anh cũng muốn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh em ạ. Anh nói thật không vậy? Anh nói thật mà. Vậy để em báo cho bố biết, bố sẽ rất vui khi biết tin này đấy. Dũng phấn khởi lắm, anh ôm lấy tôi và nói, anh hạnh phúc quá em ạ. Cảm ơn cuộc đời đã để anh được gặp em, cảm ơn vợ yêu. Dạ, em cũng cảm ơn cuộc đời đã để em được gặp anh, cảm ơn chồng. Tôi và Dũng ôm nhau thật tình cảm, rồi cùng nhau đi ngủ. Dũng mừng lắm, hai nhà hàng ẩm thực lớn như vậy, anh chẳng cần làm gì mà cũng có được thì còn gì bằng nữa chứ. Tiền tỷ tự dưng từ trên trời rơi xuống thì ai chả thích. Nhưng Dũng đâu biết rằng anh đang rơi vào cái bẫy mà My đặt ra để trả thù anh. Chứ làm gì có người vợ nào ngu ngốc tin tưởng và hết lòng với một người chồng phản bội như anh ta chứ. Sáng ngày hôm sau khi ngủ dậy, nhìn bộ mặt khó chịu của Linh là tôi đã thấy hả hê rồi. Tôi cá rằng đêm qua cô ta không ngủ được vì ghen ngược. Đó mới chỉ là khởi đầu thôi, còn nhiều điều thú vị đang chờ cô ta ở phía trước. Tôi sẽ giày vò cô ta, để cô ta sống trong đau khổ, để cô ta hiểu rằng làm kẻ thứ ba thì cuộc sống của cô ta sẽ thê thảm tới mức nào. Chả có con đàn bà nào đi cướp chồng của người khác mà có kết cục tốt đẹp cả, trong đó có cô đấy. Tôi vẫn làm ba suất ăn sáng và vẫn tự tay pha sữa bầu rồi bê ra. Linh, em ăn sáng rồi uống sữa đi. Dũng thấy tôi quan tâm tới Linh như vậy, anh ta lại càng tin rằng tôi chưa hề biết chuyện anh ta và Linh đang cặp với nhau. Dũng bảo Linh, Linh, em đang có bầu nên ăn nhiều một chút nhé. Linh cả đêm không ngủ được, mắt cô quẳng thâm, Chồng thấy cô thở dài. Em không nuốt nổi. Sao vậy, em thấy khó chịu trong người à? Vâng, em thấy mệt lắm. Anh Dũng đưa em đi khám nhé. Bây giờ luôn á? Vâng. Giờ em phải đi làm có việc gấp rồi, tính sao bây giờ? Tôi thấy vậy, liền nói. Vậy anh cứ đi lo công việc đi, để em đưa Linh đi khám. Ừ, vậy cũng được, em đưa Linh đi khám đi. Dạ, chiều anh nhớ về sớm. Hôm nay vợ chồng mình có hẹn với chị Mai đấy. Ừ, anh nhớ rồi. Dũng vừa lái xe đi khỏi, tôi mới bảo em Linh. Em Linh ăn sáng đi, rồi chị đưa em đi khám. Linh chẹp miệng. Thôi không cần đâu, em mới đi khám 2 hôm trước rồi. Vừa nãy em kêu mệt mà, sao giờ lại nói không cần đi khám vậy? Vừa nãy em mệt, nhưng giờ em hết mệt rồi. Thế thôi, em đi dạo một vòng đây. Em đi dạo à? Vậy em chờ chị đi làm, rồi em mang chìa khóa cổng đi luôn nhá. Chị đi tới chiều mới về cơ. Vâng, sao cũng được. Thức ăn chị mua trong tủ lạnh, em tự làm đồ ăn. Nếu em lười nấu thì cứ ra đầu ngõ ăn gì cũng được. Em biết rồi. Vậy chị đi đây. Tôi biết là Linh sẽ đi ra ngoài, nên tôi cố ý để 2 chùm chìa khóa gần nhau, mục đích để Linh cầm nhầm chìa khóa. Không ngờ Linh cầm nhầm thật. My vừa đi khỏi, Linh cũng thay đồ và cầm chùm chìa khóa để ở bàn và đi ra ngoài. Cô đi dạo một vòng, rồi ra đầu ngõ mua đồ ăn, rồi đi về nhà. Nhưng chùm chìa khóa Linh mang theo lại không mở được cửa. Linh mở đi mở lại mấy lần nhưng không mở được. Điện thoại thì cô quên không mang. Giờ làm sao mà cô gọi cho Dũng? Cô cũng không nhớ số điện thoại của Dũng mà đi gọi nhờ nữa. Linh mới vẫy taxi sang chỗ làm của Dũng. Nhưng hôm nay salon đóng cửa, mọi người không ở đây. Hình như mọi người đi hội thảo hết từ sáng rồi thì phải. Linh buồn bã đi về nhà. Mới 12 giờ trưa mà, phải đến 5 giờ anh Dũng với chị My mới về. Mình mà cứ ngồi vật vờ ngoài đường tới lúc đó sao? Trời ơi, tại sao chìa khóa lại không mở được chứ? Không lẽ chị My cố ý để chìa khóa khác để lừa mình sao? Khốn nạn quá mà. Chị ta lừa mình để mình không vào được nhà. Giữa trưa nắng oi bức thế này mà mình phải vật vờ ngoài đường. Trời ơi, tức quá. Thế là Linh ngồi nhờ quán trà đá của bà già hàng xóm. Điều hòa không có, chỉ có cái quạt cây bé tí thổi ra toàn hơi nóng, khiến Linh nóng nực và mệt mỏi muốn phát điên lên. Linh cố chờ tới 5 giờ Dũng về để cô vào nhà tắm rửa cho mát, chứ nóng quá cô sắp không chịu nổi nữa. Thế nhưng tới 5 giờ Dũng lại không về. Linh không thể ngờ được là My lại đi sang chỗ của Dũng và bảo anh đưa cô đi dự sinh nhật chị Mai và không cần về nhà nữa. Thế là Linh lại vật vã ngồi ngoài cổng tới tận đêm luôn. Không có cái dại nào bằng cái dại cướp chồng của người khác, để bây giờ bị nghiệp quật không trượt phát nào. 5 giờ chiều, Dũng đang chuẩn bị về thì My tới. Chồng ơi, em à, sao em lại tới đây vậy? Em tới để đón anh đi dự sinh nhật của chị Mai. Chúng ta đi luôn sao? Vâng, mọi người đang chờ vợ chồng mình đấy. Mình đi thôi anh. Thế chúng ta đi luôn không về nhà. Thế còn Linh thì sao? Em đã mua rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh rồi. Em Linh tự nấu ăn một hôm cũng không vấn đề gì đâu. Mà nếu em Linh không thích thì cứ ra ngoài ngõ mua đồ ăn sẵn được mà anh. Dũng gật gù. Ừ, tại Linh đang mang thai nên anh lo cho cô ấy ăn linh tinh, không đảm bảo sức khỏe thôi. Em hiểu mà, nhưng em tin Linh lớn vậy rồi thì Linh sẽ tự biết lo cho bản thân mình thôi. Vợ chồng mình đi thôi, nếu không chị Mai lại giận đấy. Ừ, thế em gọi cho Linh chưa? Em gọi mà Linh không nghe máy, chắc Linh vẫn đang ngủ anh ạ. Dũng lấy điện thoại ra gọi về cho Linh, nhưng không ai nghe máy cả. Nghe máy làm sao được, khi Linh để quên máy ở trong nhà, còn cô thì đang ngồi vật vờ ngoài đường chờ Dũng về chứ. Không thấy Linh nghe máy em ạ, chắc Linh đang ngủ chưa dậy. Thôi, mình đi thôi vợ. Dạ chồng. Tôi đưa Dũng tới buổi tiệc sinh nhật của chị Mai. Trong lúc Dũng không để ý, tôi đã nhanh tay lấy điện thoại của Dũng và tắt chuông đi. Sau đó, tôi cố ý giữ Dũng ở lại tới tận 9 giờ tối, tôi mới Dũng mới về. Dũng không thể ngờ là Linh đã không vào được nhà và cô đã vật vờ ngoài đường chờ anh từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Ngày hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt mà cả đời này Linh sẽ không bao giờ quên được. Tôi và Dũng về tới cổng thì đập vào mắt chúng tôi là Linh. Cô ta ngồi phẹt dưới đất trước cổng nhà, bên cạnh là hộp cơm ăn dở và chai nước lọc. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, tôi hả hê lắm. Tóc cô ta rũ rượi, nhìn vẻ mặt thất vọng chán đời của Linh mà tôi thấy vui thật. Nhìn thấy cô ta thê thảm như vậy, Dũng vội xuống xe và hỏi Linh. Linh, em sao ngồi đây vậy? Sao không vào nhà? Ở ngoài này vừa nóng vừa có muỗi nữa. Linh tức quá vứt chùm chìa khóa xuống đất và nói. Em vào nhà sao được? khi không mở được cửa. Dũng cầm chìa khóa lên. Đây không phải là chìa khóa cổng mà, sao em mở được chứ? Tôi liền nói, anh mở cửa đi, chúng ta vào nhà rồi nói sau. Dũng mở cửa rồi đỡ Linh vào nhà, bật điện sáng lên. Lúc này nhìn Linh mới thảm hại, cô ta khóc sưng cả mắt. Linh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Chị cố ý để chùm chìa khóa không phải, để em cầm nhầm đúng không? Chị biết là em đã vật vờ ngoài đường từ 9 giờ sáng tới 9 giờ đêm không? Tôi bình tĩnh và nói giọng dứt khoát. Em Linh nói sai rồi, chị không cố ý, mà nhà chị lúc nào cũng có 4 chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa em cầm là chùm chìa khóa cửa trên sân thượng. Em thấy 2 chùm chìa khóa thì ít ra em cũng phải hỏi chị một câu chứ. Em tự cầm nhầm chìa khóa rồi còn trách chị nữa là sao? Rõ ràng là chị cố ý hại em mà. Chị cố ý để em vật vờ ngoài đường, vừa đói vừa khát, lại bị muỗi chích khắp cả người. Giờ thì chị vừa lòng chưa? Tôi mới hạ giọng xuống và nhẹ nhàng nói, chị xin lỗi em, nhưng chị thật sự không cố ý. Em tới đây sống cũng lâu rồi, chị tưởng em đã biết phân biệt mấy chùm chìa khóa rồi, nên chị mới lơ là như vậy. Nếu chị biết em chưa phân biệt được mấy chùm chìa khóa thì chị đã dặn em rồi mà. Dũng thấy My nói vậy, anh thấy cũng có lý nên anh nói, thôi Linh đừng trách chị My nữa, My không cố ý đâu. Đáng lẽ ra em phải phân biệt được chứ. Em về đây cũng sắp 2 tháng rồi mà em vẫn chưa phân biệt được đâu là chìa khóa cổng, đâu là chìa khóa nhà. Anh dám nói với em như vậy sao? Kể từ khi nào anh lại bênh vợ anh như thế hả? My thấy Linh với Dũng bắt đầu nói nhau to tiếng. Cô giả vờ bênh Linh và trách móc Dũng. Anh à, sao anh lại nói em Linh như vậy? Em Linh phải ở ngoài đường cả ngày rồi đấy. Em ấy đang rất mệt mỏi đó anh. Anh đừng có nói nữa được không? Dũng mới nhẹ nhàng. Anh xin lỗi, anh hơi nóng. Tôi mới quay sang hỏi Linh. Em Linh đói không? Để chị nấu gì cho em ăn nhá. Em ở ngoài đường cả ngày như vậy, lại ăn linh tinh thế sao mà no được? Linh đang tự ái nên cô ta không ăn. Em không ăn đâu, em về phòng tắm đây, em quá nóng rồi. Ừ, vậy em đi tắm đi, cần gì cứ bảo chị. Sau đó tôi và Dũng đi lên phòng nghỉ ngơi. Đêm đó Dũng nghĩ lại, anh ta thì áy náy với Linh quá. Dù gì, Linh cũng đang mang thai đứa con của anh. Thế mà cả ngày hôm nay, Linh phải chịu khổ ở bên ngoài như vậy, anh cũng thấy xót. Đêm hôm đó vì muốn an ủi dỗ dành Linh, nên Dũng chờ tới khi My ngủ say, anh nhẹ nhàng mở cửa và đi xuống dưới tầng với Linh. Dũng nhẹ nhàng gọi cửa phòng Linh. Linh à, mở cửa cho anh. Linh chưa ngủ vì ngứa khắp người, người cô ta đẩy nốt mũi đốt. Cô ra mở cửa cho Dũng mà mặt chảy dài ra. Anh xuống đây làm gì? Anh xuống thăm em đỡ mệt chưa? Cả ngày hôm nay ở bên ngoài, vừa nóng vừa bụi, chắc em khó chịu lắm phải không? Thế đã là gì, người em còn nổi đầy nốt đây này, tất cả là tại anh đấy. Nếu em không theo anh về đây thì đời em đã không khổ như vậy. Anh xin lỗi em, để anh bôi thuốc cho em nhé. Thế anh định bao giờ mới ly hôn với chị My đây? Sắp rồi, em cứ chờ anh thêm một thời gian nữa đi. Lúc nào anh cũng bảo em chờ anh, chờ tới bao giờ đây? Mấy tháng nữa thôi em ạ, công việc của anh vẫn chưa giải quyết xong mà. Anh à, có khi nào chị My biết chuyện của chúng ta rồi không? Không đâu, My không biết đâu. Nếu cô ấy biết thì chúng ta không yên với cô ấy đâu. Sao em cứ có linh cảm là chị ấy biết rồi anh ạ? Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. My chưa biết chuyện của chúng ta đâu, em đừng có lo nhá. Vâng ạ. Dũng lấy thuốc, anh bôi cho Linh. Vừa bôi, anh vừa nịnh, vừa lấy lòng Linh. Chỉ một lúc sau, Linh lại hoàn toàn tin tưởng ở Dũng. Cô dựa vào vai Dũng và nói, anh à, em và con cần anh. Anh phải mau mau giải quyết công việc cho xong đi, còn lo cho em và con nữa đấy. Dũng xoa bụng Linh và nói, đương nhiên rồi, con trai là cuộc sống, là mục đích của bố mà. Dũng và Linh ôm nhau cười khúc khích. Rồi Dũng và Linh nằm ôm nhau tâm sự. Tôi ở ngoài, nghe tiếng Dũng và Linh ở trong, tôi nghiến răng. Thằng chồng phản bội, còn nhân tình này, chúng mày cứ chờ xem cái giá của mày đi. Sáng ngày hôm sau, Linh có việc nên đi ra ngoài với bạn từ sáng. Nhà chỉ còn tôi với Dũng, tôi mới bắt đầu tỏ thái độ với anh ta. Dũng đang ngồi ở phòng khách, thì tôi đi ra tát thẳng vào mặt Dũng một phát thật mạnh. Dũng ngơ ngác nhìn tôi hỏi, My, sao em tát anh? Tôi túm tóc anh và nghiến răng nói, em chiều anh quá rồi phải không? Thời gian qua, hình như em đã sống tử tế quá rồi thì phải. Để anh qua mặt em, anh mèo mả gà đồng sau lưng em như vậy, anh không thấy xấu hổ với em à? My à, em nói linh tinh cái gì vậy? Tôi nhếch mép cười khẩy, lấy điện thoại ra và cho Dũng xem camera tôi đã bí mật lắp trong phòng của Linh. Dũng thấy tôi đã biết chuyện, anh ta mèo mả gà đồng với Linh, nên anh ta cúi gầm mặt xuống và lí nhí nói. Em biết hết rồi sao? Đúng vậy, tôi đã biết anh và Linh cặp kè với nhau. Đứa bé trong bụng Linh là con của anh nữa đấy. Dũng vò đầu bứt tai, anh ngập ngừng hỏi tôi. Anh xin lỗi, anh sai rồi My ạ. Giờ em biết rồi, em tính thế nào đây? Theo anh, giờ tôi phải tính sao đây? Dũng vội quỳ xuống ôm chân tôi. Vợ à, anh biết anh sai, đáng lẽ ra anh phải tỉnh táo để không mắc bẫy của Linh. Anh sai rồi vợ ạ. Vợ tha thứ cho anh lần này được không? Anh thề cả đời này anh sẽ yêu một mình vợ thôi, vợ à. Anh đừng có mà lươn lẹo nữa. Có người chồng nào khốn nạn như anh không? Anh có nhân tình ở bên ngoài, rồi anh còn tìm cách đưa nhân tình về nhà sống cùng với vợ anh nữa. Anh coi em là con vợ ngu không biết gì đúng không? Anh nhầm rồi. Em đã biết từ lâu rồi, nhưng em không thèm nói ra thôi. Dũng cuống cuồng xin lỗi tôi. Anh ta ôm chân tôi rồi rít van xin. Vợ à, anh sai rồi. Vợ cho anh một cơ hội sửa sai được không? Cô ta giăng bẫy anh, sau đó cô ta có thai. Anh đưa cô ta về đây là vì đứa bé trong bụng cô ta thôi, chứ anh không có tình cảm gì với cô ta cả. Anh thề đấy vợ à. Tôi thừa biết Dũng đang diễn trò nhằm đổ hết lỗi lên đầu Linh. Chứ nếu anh ta không cho Linh cơ hội thì sao Linh lừa được anh ta chứ? Mà tôi thấy chính anh ta mới là kẻ lừa đảo thì có. Anh ta lừa Linh bao ngày tháng nay rồi mà. Thế mà giờ khi mọi chuyện vỡ lở, anh ta lại đổ hết lỗi lên đầu Linh. Đàn ông khốn nạn như anh ta đúng là hàng quý hiếm và cần được bảo tồn một cách đặc biệt. Nếu Dũng đã diễn trò hay như vậy thì tôi cũng nên diễn cùng anh ta cho vui. Tôi giả vờ tin anh ta, tôi mới hỏi. Anh nói anh bị Linh gài bẫy chuyện này là sao? À, Trương Linh là học viên ở salon mình. Linh thích anh, cô ta ngỏ lời với anh, nhưng anh từ chối. Anh nói với Linh rằng anh có vợ rồi, thế nhưng Linh vẫn cố tình theo đuổi anh. Rồi một lần, cả quán đi liên hoan, anh uống hơi nhiều rượu, rồi cô ta bẫy anh, nên anh mới sập bẫy. Sau đó cô ta đe dọa, nếu anh không nghe lời cô ta, anh sẽ nói với em hết mọi chuyện. Anh sợ lộ, anh sợ em biết chuyện, nên nghe theo cô ta. Rồi kết quả ra sao thì em biết rồi đấy. Cô ta có thai, cô ta càng uy hiếp anh nhiều hơn. Chính cô ta bắt anh phải đưa cô ta về đây sống. Cô ta ép anh phải ly hôn với em để cưới cô ta. Anh không muốn nên cứ nhùng nhằng trì hoãn việc ly hôn đấy. Vừa tối qua cô ta còn giục anh ly hôn với em đấy. Anh bực lắm, nhưng vì đứa bé trong bụng nên anh lại bận lòng. Đứa bé nó không có tội tình gì cả, nên bây giờ anh khó nghĩ quá em ạ. Tôi thấy Dũng diễn hay quá nên tôi diễn cùng với anh ta luôn. Đúng vậy, đứa bé không có tội tình gì cả. Linh là một người tồi tệ. Cô ta vì muốn có anh mà bất chấp tất cả như vậy, thì cô ta không xứng đáng được làm mẹ đâu anh. Em nói vậy là sao? Tôi thở dài rồi nói. Giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là bên cạnh em và anh có tất cả. Hai là bây giờ anh ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Tất cả những thứ gì em mua cho anh, em sẽ giữ lại hết. Kể cả đồng hồ, giày dép, quần áo, anh phải để lại trả em hết. Em muốn anh lựa chọn sao? Còn đứa bé trong bụng Linh thì phải làm sao chứ? Tôi mỉm cười rồi đưa Dũng vào bẫy. Nếu anh giải quyết được chuyện của Linh thì sau này anh có thể giữ đứa bé lại ở đây, và em sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Anh cũng biết là em không có con nên em khao khát được làm mẹ mà. Dũng hiểu ý của tôi, anh nhìn tôi và hỏi lại. Ý của em là chờ Linh sinh con xong, em sẽ đồng ý để anh giữ đứa bé lại và em sẽ nuôi đứa bé sao? Đúng vậy, anh muốn được nuôi đứa bé lắm mà. Và em cũng vậy, em rất muốn được làm mẹ của đứa bé. Nhưng đứa bé là con của Linh, em cũng chấp nhận nuôi nó sao? Đương nhiên rồi, em không bao giờ vì hận thù của người lớn mà trút giận lên đầu một đứa bé vô tội đâu. Nó không có tội tình gì cả, vậy tại sao em phải ghét bỏ nó chứ? Chỉ cần anh giải quyết với Linh êm đẹp mọi chuyện, còn lại cứ để em lo. Em nói thật chứ? Em nói thật. Nhưng em nghĩ Linh sẽ không bao giờ để con lại cho chúng ta nuôi đâu. Nên anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Ly hôn với em hay là tìm cách đẩy Linh đi và giữ đứa bé lại, anh cứ suy nghĩ thật kỹ rồi nói với em. Dũng vẫn chưa tin nên anh hỏi lại. Tại sao em biết chuyện rồi mà em không nổi giận chứ? Nếu là người khác, họ đã làm ầm lên và đuổi Linh ra khỏi nhà rồi ý. Mới đầu em cũng giận lắm, nhưng vì em yêu anh và vì Linh đang mang thai, anh biết tính em rồi đấy. Dù có hận đến mấy thì em cũng không bao giờ ra tay với người già, trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Anh ở lâu với em rồi, không biết tính em sao. Em sẽ không hối hận chứ? Không bao giờ em hối hận. Với lại anh thử nghĩ mà xem, đứa bé ở với chúng ta là tốt nhất, vì em có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con. Nếu anh ly hôn với em và sống cùng với Linh, anh đã nghĩ tới cuộc sống khó khăn của anh sau này chưa? Ô tô của anh em sẽ đòi lại. Anh đã nghĩ tới việc anh đi làm bằng xe ôm hoặc xe buýt chưa vậy? Dũng ấp úng trả lời. Anh chưa nghĩ tới chuyện đấy. Có tiền là có tất cả, không có tiền vất vả anh ơi. Nên anh và con ở với em là hợp lý nhất. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi có thêm một đứa con đó anh. Ừ, anh cũng nghĩ là vậy. Tôi ôm anh rồi hôn anh để chứng minh cho tình yêu vĩ đại của mình. Dũng đã tin tưởng và hướng về phía tôi hoàn toàn. Dũng thấy My tốt tính như vậy thì anh thấy áy náy lắm. Anh phản bội cô, lừa dối cô, mà cuối cùng cô vẫn cho anh một cơ hội quay đầu. Dũng cảm thấy ân hận vô cùng. Cuộc đời này anh lấy được một người vợ vừa giàu vừa tốt tính như My, đó là một phúc phần lớn mà anh tu mấy kiếp mới có được. Thế nhưng bây giờ Dũng lại phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để lừa Linh. Anh phải lừa Linh để giành quyền nuôi con, thì sau này anh và con mới có thể ở bên My được. Và Dũng đã nghĩ ra một cách, nhưng anh cần phải chuẩn bị thật kỹ cho kế hoạch của mình. Dũng bắt đầu tìm hiểu về cách giành quyền nuôi con. Đối với Dũng bây giờ thì Linh chỉ là một người đẻ thuê cho anh mà thôi. Đẻ con xong là Linh sẽ mất quyền nuôi con. Dũng sẽ hất Linh đi, rồi Dũng sẽ cùng con sống hạnh phúc bên My, cô vợ giàu có và tốt bụng của anh. Linh đang tự biến mình thành người thứ ba ngu ngốc, và cô đang tự hủy hoại bản thân mình. Cô đi lừa người khác, nhưng cũng không thể ngờ cô lại bị lừa một cách thảm hại. Suy cho cùng, Linh cũng là một người thứ ba đáng thương. Vì cô tin Dũng, cô bị Dũng lừa dối. Cô tin Dũng một cách ngu ngốc và mù quáng. Cô hùa với Dũng để lừa dối My. Nhưng cuối cùng, người bị lừa đau nhất vẫn chính là Linh. Rồi sẽ có một ngày Linh nhận ra việc làm của người thứ ba là sai lầm lớn nhất mà cô mắc phải. Linh theo Dũng về sống chung nhà với vợ chồng Dũng cũng mấy tháng rồi mà chưa thấy Dũng giải quyết việc ly hôn với vợ, nên Linh bắt đầu lo lắng bất an. Cô dục Dũng ly hôn với vợ đi thì anh cứ ậm ờ cho qua chuyện. Linh thấy những lời Dũng nói không đáng tin, nên dạo này cô bắt đầu dục Dũng nhiều hơn. Anh Dũng. Linh à, em dậy sớm thế. Chị My vừa đi chợ rồi phải không ạ? Ừ, My đi chợ rồi. Em đói à? Chờ một lát My mang đồ ăn sáng về nhá. Em không đói. Em muốn biết bao giờ anh mới ly hôn với chị My. Bụng em to rồi, mấy mà em sinh con. Liệu tới lúc em sinh con, anh có giải quyết xong dứt điểm với chị My không vậy? À, chuyện đó anh cũng sắp giải quyết xong rồi. Em đừng giục anh làm anh dối, cứ để từ từ anh tính. Em theo anh về đây cũng đã được 3 tháng rồi đấy. Anh vướng công việc gì mà 3 tháng rồi vẫn chưa giải quyết xong vậy? Em không tin anh à? Sao em cứ luôn hỏi anh những câu nghi ngờ vậy? Đúng là em không tin anh đấy. Càng ngày em càng mất niềm tin ở anh rồi. Nếu anh muốn em tin tưởng anh thì anh hãy mau làm đơn ly hôn với chị My đi. Dũng gật đầu và nói. Được, anh sẽ làm đơn. Khi nào tận mắt em nhìn thấy thì em mới tin. Được thôi, anh sẽ làm đơn luôn bây giờ cho em tin nhá. Nói là làm, Dũng ra cốp xe ô tô. Anh mang tờ đơn vào, rồi anh lấy bút điền thông tin của mình vào. Linh thấy vậy thì cô mừng lắm. Cái ngày mà cô chờ đợi cũng sắp tới. Cuối cùng thì cô cũng chờ được cái ngày mà Dũng làm đơn ly hôn với My. Nhưng Linh ngốc lắm, cô đang rơi vào bẫy của Dũng mà không hề hay biết. Dũng ra làm đơn ly hôn rồi bảo My ký vào như thật. Sau đó anh còn cho Linh xem và nói. My ký rồi, giờ anh mang đơn đi nộp đây. Tầm một tháng là giải quyết xong thôi. Như thế này em đã đủ tin tưởng anh chưa? Linh gật đầu hài lòng. Dạ đủ rồi ạ. Sau đó Dũng nhân cơ hội cỏ quay với Linh. Ly hôn xong, anh không có gì trong tay, em có còn ở bên cạnh anh không? Tất nhiên là có rồi. Em yêu anh thì em mới chờ đợi anh tới tận bây giờ. Em không sợ nghèo sợ khổ. Sau này chúng ta cưới nhau, chúng ta cùng nhau cố gắng. Em tin chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu để có một cuộc sống tốt anh ạ. Ừ, vậy chúng ta cùng cố gắng nhé. Mẹ con em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Gia đình chúng ta 3 người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Trước mặt Dũng giả vờ ly hôn với My để lấy lòng Linh thôi, chứ đằng sau lưng Dũng đang chuẩn bị bài kế hoạch dự phòng của mình. Đầu tiên, Dũng mang về cho Linh xem mấy ngôi nhà mà anh chọn để Linh tham khảo. Em xem rồi chọn đi em nhé. Linh tròn xoe mắt nhìn Dũng. Anh muốn mua nhà cho mẹ con em sao? Anh sẽ mua một căn nhà cho chúng ta. Chỉ còn một tháng nữa là anh ly hôn. Bây giờ chúng ta cần mua một căn nhà trước để lấy chỗ ở trước đã. Không lúc đó chúng ta biết ở đâu. Dạ anh. Linh nhìn bảng giá mà cô sốt sình sịch. Căn nhà này đẹp quá mà giá mắc anh ạ. Sao mình mua nổi chứ? Căn nhà này giá hơi chát, nhưng mà căn nhà đó có mặt tiền đẹp lắm, lại gần trường mầm non. Sau này con mình đi học không phải dậy sớm, mà trước cửa nhà lại gần khu công viên. Sau này hai vợ chồng mình sẽ đưa đón con đi chơi buổi tối mà không cần phải đi xa nữa em ạ. Linh nghe Dũng nói vậy, cô hạnh phúc ngập tràn luôn. Trong mắt cô, Dũng là một người cha tâm lý và yêu thương con hết lòng. Cô lại bắt đầu u mê không lối thoát và cô hoàn toàn tin tưởng vào Dũng. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Sao em lại cảm ơn anh? Thì em cảm ơn vì những gì anh đã làm cho con. Anh đương nhiên là phải chăm lo cho mẹ con em rồi, nên sau này em không cần phải khách sáo với anh như vậy đâu. Linh dựa đầu vào vai Dũng và tưởng tượng ra những ngày tháng hạnh phúc sau này khi cô và Dũng cùng với con sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy hạnh phúc tràn ngập rồi. Một tuần nay, My bay về Mỹ để Dũng thoải mái thực hiện kế hoạch của mình. Trước đó, My và Dũng đã cùng nhau bàn bạc cẩn thận cho kế hoạch giành quyền nuôi con của Dũng. Nên thời gian này, My sẽ không nhúng tay vào chuyện của Dũng và Linh. Đợi sau khi Dũng lừa Linh thành công, My mới xử Dũng sau. Ngày hôm sau, Dũng trở về nhà với vẻ mặt buồn bã, khiến Linh lo lắng bất an. Anh Dũng à, có chuyện gì sao em thấy anh mệt mỏi vậy? Dũng ngồi xuống ghế và buồn bã nói. Nay anh đi mượn tiền của bạn để cọc tiền nhà, thì bạn anh lại có việc và không cho anh mượn nữa. Anh phải làm sao để đủ tiền mua nhà bây giờ? Căn nhà đắt vậy mà, hay mình chọn căn nhỏ hơn đi anh? Nhưng anh thích căn đó vì nó hợp với con mình em ạ. Anh chỉ muốn con chúng ta có một cuộc sống tốt nhất thôi. Ở ra trường học, sau này con đi học vất vả lắm. Anh rất muốn mua căn nhà đó em. Thế không đủ tiền mua, mình phải làm sao hả anh? Anh muốn vay một khoản tiền, nhưng em biết đấy, anh làm nghề tự do, không có tài sản thế chấp nên không vay được. Hay là em cùng vay với anh đi, chúng ta lo cho tương lai của con. Anh muốn em vay cùng anh sao? Ừ, anh biết em cũng có một lô đất em đứng tên, vậy em làm giấy ủy quyền cho anh để anh vay tiền mua nhà cho chúng ta được không? Giấy ủy quyền sao? Đúng vậy, anh sắp ly hôn rồi, anh muốn trước khi ly hôn mình có nhà cửa ổn định, anh sẽ đưa em về đó, chúng ta sẽ sống một cuộc sống tự do thoải mái mà không cần phải phụ thuộc vào ai. Thấy Linh còn phân vân chưa muốn làm giấy ủy quyền, nên Dũng lại càng cố phân tích để cô hiểu. Em cũng biết là bố mẹ em không ưa anh mà. Nếu giờ bố mẹ em biết anh còn không có nổi một căn nhà để ở, thì sao bố mẹ em đồng ý cho chúng ta kết hôn? Trước em dẫn anh về nhà bố mẹ em tỏ thái độ không ưng anh ra mặt, em cũng biết mà. Linh nghĩ lại cũng đúng là vậy thật. Trước cô đưa Dũng về nhà chơi, bố cô đã hỏi dò về Dũng rất nhiều điều. Nếu ông biết Dũng không có gì trong tay, nhất định ông sẽ không đồng ý. Tối thiểu, Dũng cũng phải có một căn nhà để mẹ con cô ở, thì ông mới đồng ý. Linh thở dài rồi nói. Nhất định em phải làm giấy ủy quyền sao? Nếu em không thích thì thôi vậy, nhưng anh không có nhà đâu. Em và con cứ về nhà ngoài ở đi. Bao giờ anh mua được nhà, anh sẽ đón mẹ con em về sau. Thế anh tính ở đâu vậy? Anh đi thuê phòng trọ nhỏ, anh ở một mình, chứ em và con ở nhà trọ sao được. Nên em và con cứ về nhà ngoại đi, sau này tính sau. Với lại bố mẹ em cũng không bao giờ đồng ý để em ở nhà trọ cùng anh đâu. Dũng tỏ thái độ khó chịu khiến Linh sợ. Cô sợ Dũng bỏ rơi cô nên cô liền nói. Anh giận em đấy à? Anh không giận, anh chỉ nói thật suy nghĩ của mình thôi. Anh không muốn em và con khổ, mà sao em không chịu hiểu cho anh vậy? Nói xong, Dũng đi lên phòng đóng chặt cửa lại. Linh lo lắng bất an quá, cô sợ Dũng buồn. Anh đi thuê trọ ở một mình lại vất vả. Rồi cô lại nghĩ tới đứa con trong bụng. Cô xoa bụng mình. Con à, mẹ có nên ký giấy ủy quyền để bố con vay tiền mua nhà cho chúng ta không? Linh suy nghĩ một hồi rồi cô gọi cho Dũng. Anh xuống nhà đi, em có chuyện muốn bàn với anh. Dũng mở cửa đi xuống, anh hỏi. Em muốn bàn với anh chuyện gì vậy? Em sẽ ký vào giấy ủy quyền, anh làm giấy đi. Dũng vội vàng lấy tờ giấy ủy quyền ra và đưa cho Linh. Đây em ký vào đây. Linh cầm bút và ký luôn. Ký xong cô mới hỏi. Sao giấy ủy quyền mà em không thấy ghi ủy quyền gì vậy? Dũng vội nói. À, anh vội nên chưa điền thông tin lát nữa anh sẽ điền thông tin sau. Giờ chúng ta đi ra ngoài chơi đi em. Đi chơi ở đâu vậy anh? À, đi xem phim, rồi đi ăn vặt em nhé. Lâu rồi chúng ta không hẹn hò với nhau. Dạ vâng. Dũng nhanh chóng cất tờ giấy ủy quyền có chữ ký của Linh đi. Rồi anh đưa Linh ra ngoài ăn uống, để Linh quên đi những chuyện mà cô đang nghi ngờ khi đó. Dũng diễn giỏi tới mức Linh tin tưởng Dũng một cách mù quáng. Linh đang ảo tưởng trong hạnh phúc ảo mà Dũng vẽ ra cho cô. Cô cứ đinh ninh rằng Dũng đang chuẩn bị mua nhà để đón mẹ con cô về đó ở, rồi cô và Dũng cùng con sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nhưng tất cả chỉ là lừa dối thôi, Linh ngu ngốc mới tin vào lời Dũng nói. Đêm hôm đó đang ngủ thì tôi nhận được tin nhắn của Dũng. Vợ à, anh đã thành công rồi vợ à. Linh đã ký vào giấy ủy quyền để anh một mình nuôi con. Sau này anh và con sẽ mãi ở bên cạnh vợ. Vợ đồng ý làm mẹ của con anh nhé. Tôi đọc tin nhắn của Dũng xong, tôi nhếch mép cười. Linh đã bị Dũng hất đi rồi. Mình không nghĩ Dũng lại khốn nạn như vậy. Anh ta lật mặt nhanh như trở bàn tay vậy. Nếu Linh biết Dũng lừa mình đau đớn như vậy, chắc Linh sốc lắm nhỉ. Đau đớn bằng chết thì đúng hơn. Tôi nghĩ trong bụng thế, nhưng tôi vẫn nhắn tin lại cho Dũng rất tử tế, để anh ta không nghi ngờ gì cả. Vâng ạ, chỉ cần Linh rời đi thì sau này em sẽ thay Linh làm mẹ đứa bé. Thời gian này tôi đi Mỹ nhiều hơn ở nhà, bởi tôi nhìn thấy bụng Linh cứ to dần. Cô ta lại cứ đi đi lại lại trong nhà tôi, nên tôi không thấy vui. Tôi cũng không muốn gây sự với người phụ nữ bụng mang dạ chửa như cô ta, nên tôi cứ tránh mặt đi thì tốt hơn. Cuộc chiến của tôi và Linh đã đi được một nửa chặng đường. Bây giờ chờ cô ta sinh con xong, tôi sẽ trả thù tiếp. Mọi người thấy tôi đủ tử tế chưa ạ? Dũng vì muốn lấy lòng tôi nên anh ta suốt ngày gọi điện quan tâm tôi. Anh ta sợ tôi bỏ anh ta theo người đàn ông khác, thì bao nhiêu công sức của anh ta đổ xuống sông xuống biển hết. Nên thời gian này anh cố lấy lòng tôi bằng được. Chỉ tội Linh, cô ta ngu ngốc cứ tin vào lời Dũng. Càng lúc tôi lại càng thấy Linh đáng thương. Tôi thấy Linh là con giáp thứ 13 đáng thương nhất mà tôi từng gặp. Lừa người nhưng lại bị người khác lừa cho một vố đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần như vậy. Nghĩ cũng tội, mà thôi, kệ đi, ai bảo cô ta đi cướp chồng người khác làm gì chứ. Cô ta tự rước họa vào thân, chứ không ai tự dưng làm gì cô ta cả. Thời gian này tôi thường đi chơi đây đó. Sau đó trở về Việt Nam, tôi đến nhà cái Lan ở. Cái Lan thấy tôi cứ nằm ung dung ở nhà, nó mới hỏi: Mi à, sao mày vẫn ung dung vậy? Thế không ung dung thì mày bảo tao làm gì bây giờ? Mày vẫn không đuổi con Linh ra khỏi nhà á? Nó sắp đẻ rồi đấy. Chính vì nó sắp đẻ rồi nên tao mới để nó ở lại đấy. Trời ơi, Mi ơi là Mi, nó cướp chồng mày, nó tới nhà mày ở ngang nhiên như vậy, nó còn sắp đẻ con cho chồng mày nữa. Sao mày vẫn bình chân như vậy thế hả? Thế theo mày thì tao phải làm sao? Đuổi đánh cô ta, tao sợ mang tiếng ác đấy. Dù mày không đánh ghen thì mày cũng phải tống cổ bọn nó ra khỏi nhà mày đi chứ. Tống bọn nó ra khỏi nhà ngay bây giờ sao? Đúng thế, mày đuổi thằng Dũng và con Linh ra khỏi nhà, mày ly hôn với thằng Dũng, rồi đòi lại tất cả mọi thứ mày mua cho thằng Dũng đi. Cho nó cút với hai bàn tay trắng, cho nó chết nhục đi chứ. Sau tất cả những chuyện nó gây ra cho mày mà mày vẫn để chúng nó sống ngang nhiên thì tao cũng ạ mày đấy. Mày làm vậy người ta chửi mày bị ngu đó Mi ạ. À, thế mày quên trước tao nói với mày những gì à? Tao không làm ầm ĩ lên, nhưng tao vẫn đang trả đũa hai chúng nó mà. Mày trả đũa chúng nó kiểu gì mà sao tao thấy im re vậy? Thì tao đánh ghen kiểu im re vậy đấy. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ khiến mày bất ngờ đấy. Sắp rồi, cố đợi thêm chút đi. Mày nói thật chứ? Mày không lừa tao đấy chứ? Tao không lừa mày đâu. Đợi thêm chút thời gian đi, rồi mày rõ cả thôi. Con Lan thở dài và nói: Mày không nói cho tao biết được à? Tao là bạn thân của mày đấy. Mày cố đợi đi, tới lúc đó mày mới thấy câu chuyện hấp dẫn. Giờ tao nói cho mày nghe trước thì lúc đó mày không thấy vui đâu. Trời đất ơi, mày làm tao tò mò quá đấy. Cuối cùng cũng tới ngày Linh sinh con, Dũng đưa Linh tới bệnh viện, rồi anh gọi điện báo tin cho Mi. Alo, vợ ơi, Linh đau bụng, anh vừa đưa cô ta tới bệnh viện xong vợ ạ. Vậy anh lo cho cô ta đi. Vợ chờ anh và con nhé, anh và con sắp về bên em rồi đấy. Tôi chỉ lạnh lùng một câu thôi, bởi bây giờ tôi không còn hứng thú với Dũng và Linh nữa. Hai tiếng sau, Dũng thông báo Linh đã hạ sinh một bé trai nặng 3,5 cân. Và tới tối ngày hôm đó, Dũng đã đưa đứa bé về nhà cho tôi. Vợ, vợ bế con đi. Tôi bế đứa bé, nhìn thằng bé bụ bẫm đáng yêu, tôi thấy động lòng thương vô cùng. Cuộc đời người phụ nữ một trong những khoảnh khắc hạnh phúc của người đó chính là khoảnh khắc được làm mẹ. Và tôi cũng vậy, tuy tôi không sinh ra nó, nhưng tôi sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Em đặt tên cho con đi. Anh vẫn chưa đặt tên cho con sao? Anh chưa, anh chờ em đặt tên cho con mà. Anh tên là Tiến Dũng, vậy mình đặt con là Tiến Đạt đi. Tiến Đạt, cái tên đẹp đó vợ. Anh đưa thằng bé về đây, Linh đã biết chưa? Cô ta chưa biết đâu, mà kệ cô ta đi. Vì cô ta đã ký giấy ủy quyền để một mình anh tự nuôi con rồi mà. Tôi mỉm cười chua xót, đàn ông đúng là một lũ khốn nạn. Và Linh sẽ ra sao khi biết mình đã mất quyền nuôi đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra nhỉ? Đêm hôm đó, Linh chờ mãi nhưng không thấy Dũng bế con về. Cô vừa nằm ngủ một lúc thôi mà Dũng đã bế con đi đâu mất luôn, không thấy quay lại. Cô mới lấy điện thoại gọi cho Dũng. Anh mang con đi đâu vậy à? Anh mang con về để em cho con bú sữa. Em về nhiều sữa rồi anh ạ. Anh đưa con về nhà rồi. Từ bây giờ em không cần bận tâm về con nữa. Chính tự tay anh sẽ nuôi nấng và chăm sóc con trai của anh. Con của anh? Anh nói vậy là có ý gì ạ? Em không cần bận tâm về con nữa. Từ bây giờ anh sẽ nuôi con. Em nghỉ đi cho khỏe. Dũng tắt điện thoại luôn. Linh còn ngơ ngác chưa hiểu gì cả. Cô vẫn chưa biết vụ cô bị lừa ký vào giấy ủy quyền. Và bây giờ cô chính thức mất quyền nuôi đứa con trai của mình. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao Dũng lại tự ý mang con về nhà chứ? Linh gọi điện lại cho Dũng, nhưng cô gọi cả trăm cuộc, Dũng cũng không nghe máy. Cô chờ tới sáng ngày hôm sau, cô trốn viện để tìm Dũng. Nhưng khi về tới nhà Dũng, thì không có Dũng và con trai ở nhà. Linh hoảng quá, cô sợ tái xanh cả mặt. Rốt cuộc anh Dũng đưa con đi đâu? Tại sao lại không nói gì với mình chứ? Linh tìm mãi, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy Dũng và con trai của mình ở bên nhà ngoại của My. Anh Dũng, sao anh mang con tới đây mà không nói gì với em vậy hả? Anh làm em đi khắp nơi tìm anh và con đây. Em mới sinh con xong, đã đi lại nhiều vậy rồi, em không sợ băng huyết à? Tại anh mang con đi mà không nói gì với em lo lắng chứ sao? Con đâu, đưa em bế nhanh lên. Em không phải bế con đâu, em về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Em mới sinh con xong, không nên đi lại nhiều. Em sinh thường, lại không phải khâu sạch gì cả, nên em không sao. Con đâu rồi, em muốn bế con, sữa về nhiều dưới đây này. Con ăn sữa ngoài no và ngủ rồi, em về đi. Linh bắt đầu lờ mờ hiểu ra chuyện gì đấy. Cô đi vào nhà thì thấy My đang bế con ở võng. Linh ngạc nhiên hỏi: sao chị lại bế con của chúng ta vậy anh Dũng? My nhếch mép cười: con nào là con của cô mà cô nói vậy? Chị nói vậy là có ý gì? Cô mất quyền nuôi con rồi Linh ạ. À, mau biến đi, đừng bao giờ tới đây làm phiền chúng tôi nữa. Linh dãy nảy lên, cô ta quát vào mặt tôi: chị câm mồm đi, ai cho chị cái quyền đi nói lung tung vậy? Cô đã ký giấy ủy quyền cho Dũng nuôi con một mình, cô còn gào cái gì, mau biến ra khỏi nhà. Nếu không thì đừng trách tôi ác đấy. Giấy ủy quyền cái gì chứ? Anh Dũng, cô ta đang nói linh tinh cái gì vậy? Dũng lúc này mới lạnh lùng nói: My nói đúng rồi đấy, em đã ký giấy ủy quyền cho anh nuôi con một mình. Từ nay về sau, em đừng tới tìm con nữa. Linh sốc tận óc luôn, cô choáng váng và ngã lăn đùng ra đấy. Dũng phải đưa cô ta quay trở lại bệnh viện điều trị. Dũng gọi mẹ của Linh tới để bà chăm sóc cho Linh. Sau đó anh thản nhiên đi về nhà như không có chuyện gì. Những ngày sau đó, Linh ở viện, cô đã khóc hết nước mắt khi biết mình bị Dũng lừa. Cô sốc ngất khi biết mình bị Dũng lừa ký vào giấy ủy quyền. Cô không thể ngờ Dũng lại lừa cô một vố đau đớn như vậy. Dũng khốn nạn nhẫn tâm hơn cô tưởng tượng. Bây giờ cô mới biết là mình ngu ngốc mù quáng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Một tuần sau, Linh được ra viện. Cô lập tức tới nhà My và Dũng để đòi con về. Nhưng My và Dũng đã đưa con đi nơi khác. Linh không tìm được con, cô gào khóc trong tuyệt vọng. Linh lồng lộn lên tìm con trai của mình. Cô ta tới tìm bạn của mình, nhờ bạn cô giúp cô đòi lại con. Nhưng bạn cô thở dài: việc này hơi khó đấy. Mày đã ký giấy ủy quyền cho Dũng nuôi con rồi mà. Giờ lật lại tình hình, tao sợ không lật nổi ý. Bằng mọi cách, tao phải đòi con về. Tao không thể để Dũng và My nuôi con tao như vậy. Rồi My sẽ làm hại con tao đây. Tao nghĩ là chị ta không hại con mày đâu. Mày cũng biết là chị ta không có con mà. Nếu chị ta muốn hại con mày, thì suốt 9 tháng trời này mày bụng mang dạ chửa, sống ở nhà chị ta, thì chị ta đã hại mẹ con mày từ lâu rồi, chứ không bao giờ chị ta để yên cho mày như vậy. Tao không tin là chị ta tốt với con tao đâu. Làm sao chị ta có thể cao thượng như vậy khi biết tao là nhân tình của Dũng được chứ? Không có gì là không thể cả. Mày không nên trách chị ta. Người mày trách là Dũng. Anh ta khốn nạn tới mức lừa mày ký vào giấy ủy quyền, thì anh ta không xứng đáng làm bố của con mày Linh à? Linh nhếch mép nói, mày nghĩ tao chỉ trách Dũng thôi sao? Tao không những trách mà tao còn căm hận Dũng tới tận xương tủy đấy mày à. Tao thề là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu. Cái loại không bằng súc vật đấy, cả đời này tao khinh mày rõ chưa? Tao hiểu tâm trạng của mày lúc này. Thế giờ mày muốn đòi lại con đúng không? Đúng vậy, bằng mọi giá tao phải đòi con tao về. Tao sẽ tìm luật sư giỏi cho mày, nhưng vấn đề là mày có tiền để lo vụ này không thôi. Tao có mảnh đất, tao sẽ bán đi để lo vụ này. Mày tìm luật sư cho tao đi. Lần này tao quyết sẽ di thẳng Dũng dưới chân tao, khiến nó không ngóc đầu lên được thì tao mới thôi. Còn My thì sao? Chị ta tử tế với con tao, tao sẽ không bao giờ dây dưa động chạm với chị ta. Còn thằng Dũng thì nhất định nó phải chết vì dám lừa dối tao. Được rồi, mày cứ bình tĩnh đi để tao tính. Nhanh đi, tao sắp phát điên rồi đấy. Linh cứ lồng lộn lên, gái đẻ giữ như chó đẻ là có thật. Ngày hôm sau, My và Dũng cùng con trai trở về nhà. Sau một tháng họ về nhà mẹ nuôi của Dũng chơi. My và Dũng vừa về tới cổng thì Linh đã chờ họ sẵn ở cổng. Vừa thấy Dũng, Linh đã gào lên, thằng chó trả con cho tao, ai cho phép mày mang con tao đi? My bế đứa bé ra trước mặt Linh và nói, sau một tháng không gặp cô, nhìn đi, thằng bé đã tăng được hơn một cân, nó bụ bẫm và đáng yêu phải không? À, con tên là Tiến Đạt nhá, tên gọi ở nhà là Gấu, cô đừng có lo, ở bên tôi, Gấu sẽ có cuộc sống tốt hơn, tôi sẽ yêu nó như con ruột của mình, nên cô cứ yên tâm và sống tiếp cuộc đời mình đi. Nhìn thấy con trai nằm ngủ ngoan trong vòng tay của My, lòng Linh cứ tổn thức, cô òa lên khóc. Con ơi, mẹ đây, con ơi. Linh chìa tay ra để bế con, nhưng My quay đi không cho Linh bế. Cô bây giờ không phải là mẹ của thằng bé nữa, nên tôi sẽ không cho cô bế thằng bé đâu, cô đi về đi. Tôi đẻ ra nó, tôi là mẹ của nó mà, chị bị cái gì vậy? Em Linh à, em tỉnh táo lại đi, trên giấy tờ em không còn là mẹ của con nữa, nhớ kỹ lấy em Linh ạ. My bế con rồi đi thẳng vào nhà. Linh đuổi theo thì bị Dũng giữ lại. Anh ta kéo Linh ra ngoài. Anh đẩy cô khiến cô ngã rúi rụi. Em về đi, đừng bao giờ tới đây tìm con nữa. Linh gào khóc, cô lao vào đánh Dũng. Nhưng Dũng tóm tay Linh hất cô ngã nhào. Con này, mày tin là tao táng chết mày không? Hả, biến ngay. Thằng này, mày lừa tao, mày cướp con của tao, mày có đáng mặt làm đàn ông không hả? Tao như thế nào thì mặc tao. Mày đã ký giấy ủy quyền cho tao nuôi con, giờ thì mày biến đi. Mày lừa tao ký, chứ không bao giờ tao ký vào giấy ủy quyền để cho mày nuôi con tao cả, trả lại con cho tao. Linh cứ lồng lộn lên đánh Dũng. Hai người ở bên ngoài xô xát ầm ĩ hết cả lên. Tôi bế con ở trong nhà, nhìn ra và nhếch mép cười. Mày trả thù thành công rồi My à? Linh cướp chồng mày thì bây giờ cô ta phải lìa ra đứa con đứt ruột đẻ ra của cô ta. Cô ta đang rất đau đớn như đứt từng đoạn ruột vậy. Đó là cái giá cho những kẻ thứ ba thích xen vào gia đình người khác như cô ta. Nỗi đau này sẽ khiến cô ta nhớ mãi, và cả đời này nó sẽ nhắc nhở cô ta nhớ là sống trên đời tuyệt đối đừng bao giờ làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác, vì cái giá phải trả là quá đắt. Sau một hồi vật lộn sống chết đòi con, nhưng sức Linh yếu sao có thể đánh được Dũng, nên cô ta đã bị Dũng túm tóc và tống ra đường. Cút ngay, mày mà còn đến đây làm phiền tao và con nữa, mày đừng trách tao ác, mày hiểu chưa hả? Linh gào khản cả tiếng, cô gào khóc. Trả con cho tao đi. Thằng chó, thằng khốn nạn, trả con cho tao. Mày không còn là mẹ của nó nữa, mày không có quyền gì mà tới đây đòi lại nó cả. Vậy nên lần sau, mày đừng có tới đây làm phiền bố con tao. Linh lau nước mắt rồi nói. Nhất định, tao sẽ đòi lại con của tao. Tao là mẹ nó, tao sẽ nuôi nó. Tao không cho phép ai nuôi nó hết. Dũng thở dài và nói. Mày nhìn lại bản thân mày đi. Mày có cái gì mà đòi lo cho con hả? Con ở đây với tao, nó sẽ có cuộc sống tốt. My rất giàu, lại không có con, nên My thương nó lắm. Nó ở với My, nó sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất. Sau này cuộc sống của nó cũng tốt hơn. Vậy nên, mày đừng có cố đòi nó về nữa. Tao không muốn dây dưa với mày nữa đâu. Tao mệt lắm rồi. Dũng đóng sầm cửa lại rồi đi vào trong nhà, bỏ mặc Linh gào khóc ở bên ngoài. Vào trong nhà, Dũng lầu bầu chửi. Cứ lồng lên như chó dại ý, điên cả người. Mất con, đương nhiên là cô ta phát điên lên rồi. Nhìn cô ta cũng thấy tội anh nhỉ. Dũng nhìn tôi rồi nói. Mặc xác cô ta đi. Giờ chúng ta vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi. em đừng bận tâm tới cô ta nữa nhé. Từ khi có bé Gấu, cuộc sống của tôi vui vẻ hẳn. Tôi không ngờ cảm giác được làm mẹ là hạnh phúc như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy mình vui vẻ và yêu đời đến thế. Chỉ cần nhìn thấy con thôi là mọi buồn phiền trong cuộc sống tan biến hết. Chỉ còn những niềm vui mà thôi. Hôm nay là tròn một tháng tôi ở bên con. Ở bên con tôi hạnh phúc là thế. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Dũng là tôi lại thấy không vui. Bởi sau khi chứng kiến anh ta lừa Linh, thì tôi đã nghĩ cả đời tôi sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh một người khốn nạn như anh ta được. Ở với anh ta, không sớm thì muộn, anh ta lại lừa dối tôi mà thôi. Sống thực dụng và bẩn tính tham vọng là bản chất của anh ta rồi. Anh ta sẽ không bao giờ thay đổi được. Một tháng có con, tôi sống trong hạnh phúc và tôi cũng biết một tháng qua không có con, Linh đã đau khổ thế nào. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cô ta. Không có con bên cạnh, chắc cô ta đau lắm. Tôi thở dài và nghĩ, mình có nên trả lại con cho cô ta không? Mình giày vò cô ta như thế là đủ rồi mà. Tôi đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì cái Lan bạn tôi tới chơi. Mi à, mày ngồi nghĩ gì mà tao gọi mấy câu mày không nghe thấy thế? Tao có nghĩ gì đâu. Lan lại bế bé Gấu và nựng nó. Gấu của mẹ yêu quá, một tuần không gặp mẹ nhớ con quá. Gấu của mẹ ngoan. Rồi Lan hỏi tôi, đêm Gấu ngủ có ngon không Mi? Ngoan lắm, Gấu ăn no ngủ kỹ mày à. Yêu thật đấy, ước gì tao cũng đẻ được đứa con đáng yêu thế này nhỉ. Mày xàm vừa thôi, chưa chồng mà tính chuyện gì con cái rồi. Tao tính dần là vừa mà. Bạn trai còn chưa có, đã tính dần, bớt xàm đi. Mi này, sao đấy? Tao nói mày đừng giận nhá, chỗ bạn bè tao nói thật, nói đi. Hay mày trả Gấu lại cho con Linh đi, tao thấy tội nghiệp nó mày ạ. Nó bị thằng Dũng lừa một vố đau quá. Làm mẹ mà sinh con ra, lại không được nuôi con, không được ở bên con như thế thì khổ tâm lắm. Mày tội nghiệp nó, rồi ai tội nghiệp tao? Tao biết con Linh là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình mày, nhưng chung quy là nó cũng bị thằng Dũng làm cho mở mắt. Nó tin nó yêu thằng Dũng mù quáng tới mức bị lừa, ký vào giấy tờ ủy quyền mà không hay biết. Cuối cùng thì mày thấy đây, nó bị thằng Dũng cướp con, nó không được ở bên cạnh con cả tháng nay rồi. Nó khổ tâm đau lắm, ai mà chịu nổi. Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng tôi vẫn giả vờ không quan tâm lắm. Mặc xác cô ta đi, cho cô ta chết đi. Ai bảo cô ta cướp chồng tao? Đó là cái giá của cô ta. Tao biết mày là người tốt, tao tin là mày sẽ trả lại con cho Linh. Mày nhầm rồi, tao sẽ không trả đâu. Tao biết mày đang nghĩ gì mà. Mày đừng cố tỏ ra mình là người độc ác nữa, nhìn không giống đâu Mi ạ. Tôi im lặng không nói gì. Lan lại nói tiếp, mày trả thù con Linh vậy là đủ rồi. Tới lượt thằng Dũng rồi đấy. Sao tới giờ mày vẫn để thằng Dũng ung dung ở trong nhà mày vậy? Tao biết rồi. Nhìn được con bé bỏng trong vòng tay của mình, tôi thở dài và nghĩ, mẹ trả con về với mẹ của con nhá. Trời ơi, mẹ nhớ con thì phải làm sao đây? Con ở với mẹ một tháng rồi, mẹ không muốn xa con đâu. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi phải trả con thôi. Tôi không thể vì những mâu thuẫn của người lớn mà chia rẽ con và mẹ ruột của con được. Linh tìm người mua đất để cô bán mảnh đất của cô đi, nhưng đợt này giá đất đang chững lại, mà mảnh đất của cô ở trong ngõ không đẹp lắm nên khó bán. Cô vẫn chưa mời được luật sư giỏi để đòi lại quyền nuôi con. Luật sư giỏi mà bạn cô giới thiệu lại yêu cầu cô phải cọc trước một khoản tiền cho họ. Nhưng gần một năm nay cô mang thai, cô ở nhà Dũng, cô không đi làm gì cả nên cô không có tiền. Vừa rồi bố mẹ cô biết chuyện, họ còn mắng cô thêm và không cho cô tiền tiêu nữa. Một tháng qua ở viện về, cô phải ở nhờ nhà bạn, mọi chi phí sinh hoạt là bạn cô cho. Càng nghĩ cô lại càng buồn cho cái số của mình. Cô tới tìm con thì Dũng không cho gặp. Cô mua đồ gửi tới cho con thì Dũng ném đi. Cô không biết phải làm sao để Dũng trả lại con cho cô nữa. Linh tới salon tìm Dũng. Linh kéo Dũng ra ngoài, hai người đứng nói chuyện với nhau. Cô lại muốn gì nữa? Tôi muốn nuôi con, anh trả lại con cho tôi đi. Cô đã ủy quyền cho tôi nuôi con rồi bà, bây giờ cô không có quyền gì nữa, về đi. Anh lừa tôi thì tôi mới ký giấy, chứ bình thường anh có đánh chết tôi cũng không bao giờ ký đâu. Vậy nên anh trả con cho tôi trước khi quá muộn. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Cô đe dọa dập người rồi. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Cô đe dọa nhầm người rồi đấy. Tôi không dọa anh đâu, tôi đang nói thật đấy. Nếu anh không trả con cho tôi sẽ đăng lên mạng xã hội cho tất cả mọi người biết anh là một người đàn ông khốn nạn, một người chồng tồi tệ. Tôi sẽ cho mọi người biết hết chuyện của chúng ta. Anh thử nghĩ xem, anh là một ông chủ lớn như vậy, bây giờ vướng vào drama tình ái, lừa đảo cướp con. Anh nghĩ anh có trụ nổi trong giới kinh doanh không? Hay anh sẽ bị dìm xuống tận cùng của đáy xã hội? Anh sẽ bị người đời chửi bới? Anh không ngóc đầu lên nổi đâu Dũng à? Dũng phá lên cười. Tôi biết ngay là cô sẽ tính đến cái bài đó mà. Nhưng mà cô chậm chân một bước rồi. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cô muốn đăng gì thì đăng. Nhưng sẽ không có ai tin một người bị tâm thần như cô đâu. Anh nói cái gì? Tôi bị tâm thần sao? Anh mới bị tâm thần ý. Cô không bị tâm thần, nhưng tôi đã có đầy đủ giấy tờ chứng minh cô bị tâm thần. Vậy nên quyền nuôi con thuộc về tôi là điều đương nhiên. Làm sao mọi người có thể đồng ý để một người mẹ bị tâm thần như cô nuôi con được chứ? Như vậy quá nguy hiểm. Linh không thể hình dung ra nổi tại sao Dũng lại thâm độc như vậy. Anh ta đã làm đầy đủ bằng chứng giấy tờ chứng minh Linh bị tâm thần. Nhất là trong khoảng thời gian này, Linh đang bị kích động nên tinh thần cô bất ổn. Điều đó lại càng bất lợi cho cô hơn. Linh lồng lên, cô lao vào đánh Dũng. Điều đó lại càng khiến mọi người nghĩ cô bị tâm thần thật. Bác bảo vệ lôi cô ra ngoài lẩm bẩm. Con này bệnh càng ngày càng nặng, nhà nó không cho nó đi chạy. Có ngày nó gây họa thì gánh không hết tội đâu. Linh gào ầm lên. Tôi không bị bệnh, chính anh mới là người bị bệnh đấy. Mọi người bị anh ta lừa rồi. Anh ta là một kẻ khốn nạn. Cô câm mồm ngay. Từ nay cô mà tới đây quấy rối, tôi báo cảnh sát đấy. Đúng là cái loại tâm thần phân liệt, biến ngay. Bác bảo vệ tống cổ cô ra ngoài rồi đóng cửa lại. Linh gào khóc trong tuyệt vọng. Không lẽ cô không còn cơ hội đòi lại con của mình sao? Tôi và cái Lan đi chơi về. Hai đứa ngồi trên xe đang nói chuyện vui vẻ thì trời đổ mưa rào. Cái Lan chẹp miệng. Ôi trời đất, đang nắng to lại mưa rào luôn được. Thời tiết kiểu này bảo sao hay bị ốm. Ừ, mau về nhà đi mày. Tôi lái xe được một đoạn thì cái Lan liền nói. Mi, mày nhìn kìa. Cái gì vậy? Hình như là con Linh, con bồ của chồng mày kia kìa. Nó đâu? Nó đang đi bộ dầm mưa kìa, ướt như chuột, mắt đỏ nữa, chắc đang khóc. Tôi dừng xe lại và nhìn theo hướng chỉ tay của Lan và thấy Linh, cô ta đang đi bộ dầm mưa trên vỉa hè. Đầu óc cô ta có vấn đề thật rồi. Nếu một người bình thường thấy trời mưa sẽ biết chạy đi trú, còn cô ta lại đi bộ lững thững dưới mưa, vẻ mặt khắc khổ. Tôi thở dài nói. Đúng là cô ta rồi, mà đầu óc cô ta vấn đề à? Sao cô ta lại đi bộ dưới trời mưa to vậy? Lan chẹp miệng. Chồng nó chán đời lắm, hay là nó lại muốn chết? Những đứa chán sống thường hay như vậy đấy. Cô ta chưa đòi được con mà, sao lại muốn chết sớm vậy? Hèn vậy á? Tao nghĩ cô ta không thể thắng nổi thằng Dũng đâu. Mà thằng Dũng ác thật, lừa nó rồi, cướp con của nó, giờ lại tung tin con Linh bị tâm thần nữa. Thằng này cao tay thật. Dũng tung tin Linh bị tâm thần sao? Đúng vậy. Thằng Dũng đấy, nó thấy con Linh đòi con nhiều quá, làm ảnh hưởng tới nó, nên nó đã tung tin con Linh bị tâm thần. Thế mà mọi người không ai trách móc được nó nữa. Mọi người còn đồng tình để thằng Dũng nuôi con, vì mọi người lo sợ người mẹ tâm thần thì sao có thể lo cho con cuộc sống tốt được. Mày hiểu ý tao nói chứ? Tao hiểu rồi. Mì này, mày trả con cho con Linh đi. Mày nhìn nó xem, thân tàn ma dại, không nhận ra nữa rồi kìa. Tôi mới cầm cái ô rồi mở cửa ô tô xuống xe đi về phía Linh. Nhìn thấy tôi, Linh ngơ ngác. Chị Mi. Bộ dạng thê thảm của Linh khiến tôi động lòng. Đầu óc cô ta rối tung, mắt đỏ hoe, mặt mũi cô ta hốc hác xanh xao. Một tháng qua trông cô ta tiểu tụy tới mức tôi không nhận ra nữa. Cô nhân tình kiêu ngạo ngày trước đâu rồi? Giờ nhìn cô ta khác trước như hai người khác nhau vậy. Cô đi dầm mưa thế này, nhớ cảm lạnh thì sao? Chị Mi à, tôi xin chị trả lời con cho tôi đi. Không có con, cuộc sống của tôi không có nghĩa lý gì nữa. Làm sao tôi có thể trả lại con cho cô được? Khi mà cô không biết tự chăm sóc cho bản thân mình, thì làm sao cô có thể chăm lo cho con cuộc sống tốt được đây? Linh cuống lên nói. Chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho con cuộc sống tốt nhất có thể. Tôi sẽ làm được mà, xin chị hãy tin tôi. Chị trả con cho tôi đi, tôi van xin chị đấy. Tôi thở dài và quay mặt đi. Linh ngơ ngác chạy theo. Chị Mi, tôi van chị đây. Xin chị hãy cho tôi được nuôi con. Tôi van xin chị đây. Tôi vào trong xe và nổ máy. Cái Lan nó liền thò đầu ra cửa xe và nói với Linh. Cô về nhà chuẩn bị mọi thứ và chờ điện thoại của tôi nhé. Tự chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đi, thì sau này mới chăm được con chứ. Đừng để mọi người nhìn thấy bộ dạng này của cô thêm một lần nào nữa đấy. Lan nháy mắt ra hiệu cho Linh biết là My sẽ trả lại con cho Linh vào một ngày không xa, để Linh yên tâm mà đi về nhà. Linh hiểu ý Lan, mắt cô hiện rõ sự vui mừng, cô cảm ơn My và Lan rối rít. My lại xe đi một đoạn, rồi nhìn qua gương xe. My vẫn thấy Linh đứng nhìn theo xe của cô, My thở dài và nói. Đúng là ngu ngốc mà. Mày thấy cô ta đủ thê thảm rồi, mày tha cho cô ta lần này đi. Chắc sau vụ này, có đánh chết, cô ta cũng không bao giờ quen người đã có vợ đâu. Tao có nói là tao sẽ trả con cho cô ta đâu, mày cứ ăn nói vớ vẩn thế. Thôi thôi tao xin đấy, xin đại ca rộng lượng bỏ qua cho cô ta lần này đi. Mày hành hạ cô ta như vậy là quá đủ rồi. Mày mà không trả con cho cô ta, tao sợ cô ta tự tử đấy. Tao sẽ tính chuyện đó sau. Thôi, mày còn tính cái gì nữa, mày tha cho cô ta đi. Nhìn cô ta tội nghiệp, tao thấy cứ sao sao ấy. Mày quên là cô ta cướp chồng tao à? Tao không quên, nhưng cô ta có cướp được chồng mày đâu. Lão Dũng vẫn kè kè bên cạnh mày đó thôi. Xem ra, tao đã coi thường Lão Dũng quá rồi. Anh ta khốn nạn hơn những gì tao tưởng đấy. Cái loại người ăn trao đa bát là vậy đấy. Linh hết giá trị lợi dụng, anh ta đá Linh đi luôn. Tao đang chờ ngày mày xử thằng khốn Dũng đấy. Mì vẫn im lặng không nói gì. Tuy My không nói ra nhưng trong đầu My bắt đầu nghĩ tới ánh mắt đau khổ của Linh. Đêm hôm đó, Dũng trở về nhà, anh kể với My với giọng rất tự mãn. Hôm nay Linh có tới tìm em không? Không, cô ta vẫn lì mặt tới tìm anh đấy. Dù cô ta có khóc lóc van xin thì anh cũng không bao giờ động lòng đâu. Thế anh tính như thế nào vậy? Chuyện nhỏ như con thỏ mà em. Em không phải lo gì cả. Gia đình chúng ta mãi hạnh phúc bên nhau. Anh đã lo xong xuôi vụ này rồi. Tôi không thèm nói gì, Dũng tự khai luôn. Em biết anh đã làm gì cô ta không? Anh đã biến cô ta thành một người bị tâm thần đấy. Anh sẽ di cô ta dưới chân, để cô ta cả đời này không ngóc lên được nữa. Tôi chỉ cười nhạt, vì tôi đã sớm biết chuyện đó rồi, nên tôi không thấy thú vị gì cả. Với lại, mọi chuyện sắp kết thúc, chính tôi sẽ là người kết thúc mọi chuyện. Ngày hôm sau, Dũng được nghỉ. Anh ta ở nhà và anh ta ngồi chơi với con ở phòng khách. Linh tới tìm con, vì cửa cổng không khóa nên cô ta vào được nhà. Vừa nhìn thấy Linh, Dũng đã quát ầm lên. Sao cô vào được đây hả? Tôi đã cấm cô rồi cơ mà, mau biến ra khỏi nhà tôi đi. Linh vội vàng chạy lại võng và bế con trai lên. Được bế con, cô ta vui mừng quá tới nỗi nước mắt cứ chảy ra. Con ơi con, cuối cùng mẹ cũng được ôm con vào lòng rồi. Mẹ nhớ con, yêu con nhiều lắm con ạ. Dũng lao lại túm tóc Linh, anh nghiến răng kẻn kẹt. Con này, tao đã cấm mày như thế mà mày vẫn cố tình tới đây tìm con tao hả? Mày chán sống rồi đúng không? Linh hai tay ôm con và liên tục van xin Dũng. Em xin anh cho em nuôi con. Em nhớ con sắp phát điên lên rồi. Anh ơi, em van xin anh đấy. Dũng tát bùm bốp vào mặt Linh. Vì hai tay Linh ôm con nên cô không thể tránh được đòn. Cô chấp nhận bị tát tới mức sưng cả mặt, không oán trách hay phản kháng lại. Cô chỉ van xin anh để cô được nuôi con thôi. Thế nhưng Dũng không chấp nhận. Anh đấm vào mặt Linh mấy phát liền, miệng liên tục chửi rủa. Nuôi cái gì? Tao sẽ nuôi con. My vợ của tao sẽ là mẹ của nó. Mày không có tư cách gì mà đòi lại nó cả. Cút ngay, không tao đấm chết bây giờ. Cút mau. Linh vẫn cắn răng chịu đựng bị Dũng đấm tát tới tấp vào mặt. Hai tay cô ôm chặt lấy con không buông. Cả tháng nay cô mới được ôm con vào lòng. Dù bây giờ có bị Dũng đánh chết, cô cũng nhất quyết không buông con ra. Cô nhất định sẽ ở bên con trai của mình tới hơi thở cuối cùng. Con này, đưa con cho tao rồi cút, nhanh lên. Không, em không đưa đâu. Em xin anh cho em nuôi con. Em là mẹ của nó mà. Mày không xứng đáng là mẹ của con tao đâu. Mày chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Đưa con cho tao, không tao giết bây giờ. Dù anh có đánh chết em cũng không đưa con cho anh. Em xin anh đây, anh dừng lại đi. Đừng có chia rẽ mẹ con em nữa, dừng lại đi mà. Dũng điên quá, anh mới lao lại bóp cổ Linh. Linh gồng hết sức chịu đựng, hai tay cô vẫn ôm con không buông. Mày có đưa con không hả? Đưa đây. Tôi nằm trên phòng chưa dậy, vì sáng nay tôi đau đầu nên tôi ăn cháo uống thuốc rồi nằm trên phòng. Cô giúp việc chạy lên gõ cửa. Cô chủ ơi, cô chủ ơi, vào đi. Cô chủ mau dậy đi, cậu Dũng đang đánh một người phụ nữ ở dưới tầng. Cô chủ xuống xem thế nào đi ạ. Tôi vội bật dậy. Dũng đánh người ư? Tôi lao thẳng ra ngoài và chạy thẳng xuống tầng. Đập vào mắt tôi là Dũng, anh ta đang bóp cổ Linh. Tôi liền lao lại và hét lên. Tên khốn kia, bỏ cô ấy ra. Dũng thấy tôi thì anh ấy buông tay khỏi cổ Linh. Mi à, tôi lao lại đấm vào mặt Dũng một cái. Tôi lại đỡ Linh. Linh, cô có sao không? Linh lắp bắp nói, em không sao, em van chị để em nuôi con được không? Giây phút này tôi thật sự thương hại Linh. Tôi gật đầu đồng ý. Được rồi, thằng bé là con của cô, nó sẽ ở bên cạnh cô, không ai có quyền giành nó của cô cả. Em cảm ơn chị nhiều à? Cô ổn không đấy? Em ổn à? Linh bế con và đi nhanh ra ngoài. Tôi quay lại chừng mắt nhìn Dũng. Anh ta lóp ngóp bỏ dậy. Em à, sao em lại để cô ta bế con đi vậy? Con của chúng ta mà. Tôi nghiến răng lại rồi nói, hình như bấy lâu nay tôi tử tế với anh quá rồi thì phải. Đổ khốn, hôm nay anh chết với tôi. Dũng vừa đứng dậy, tôi nổi điên lên đấm vào mặt anh ta vài phát thật mạnh, khiến máu mũi anh ta chảy ra. Tôi vẫn chưa hết điên, túm đầu anh ta, rồi lên gối vào bụng anh ta liên tiếp, khiến anh ta gục xuống. Anh ta ngã lăn ra, hai tay ôm bụng nhăn nhó. Sau khi đánh cho Dũng một trận tơi tả, tôi mở ngăn tủ và ném tờ đơn ly hôn mà tôi đã ký sẵn vào mặt anh ta. Anh ký vào rồi biến khỏi nhà tôi đi. Dũng ngơ ngác nhìn tôi, anh ta lắp bắp hỏi, vợ à, anh có làm gì có lỗi với em đâu, sao em lại làm thế với anh? Em hiểu lầm anh rồi đúng không? Tôi không hiểu lầm gì anh hết, mà tôi hết tình cảm với anh rồi, nên chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn sống với một người chồng thực dụng và lừa đảo giống như anh. Dũng vội ôm chân tôi và nói, không, anh không ly hôn đâu, em hiểu lầm rồi, anh nhớ là anh không làm gì sai mà. Anh sai lù lù ra đấy, mà anh nói là không sai. Anh nói dối tôi, anh cặp bồ sau lưng tôi, anh còn đưa cả nhân tình về nhà, để tôi nuôi cả anh và cả nhân tình của anh luôn. Thế mà anh vẫn không biết là mình sai ở đâu. Mi à, anh xin lỗi em, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em mà, em tha thứ cho anh lần này được không? Anh xin hứa cả đời này, anh chỉ yêu thương một mình em thôi, anh xin em đấy. Muộn rồi, đáng lẽ ra tôi cho anh một cơ hội, nhưng anh khốn nạn quá, anh ép Linh vào đường cùng, anh lại còn muốn giết cô ấy nữa. Tôi không thể sống cùng một người độc ác và tàn nhẫn như anh được nữa. Ly hôn đi. Anh không ly hôn đâu, anh nhất quyết không ly hôn đâu, em đừng bỏ anh như vậy. Ly hôn đi. Chiếc xe ô tô tôi mua cho anh, tôi sẽ không đòi lại nữa. Tất cả những món đồ đắt tiền tôi mua tặng anh, nó vẫn là của anh. Còn anh mà thái độ, tôi sẽ tịch thu lại tất cả mọi thứ đấy. Anh ở lại đây rồi suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng để tới lúc tôi điên lên, tôi đá anh ra đường với hai bàn tay trắng đấy. Không, anh không muốn ly hôn đâu, anh không muốn. Giờ anh muốn chúng ta giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, hay muốn tôi báo cảnh sát để bắt anh đi? Tôi có đủ bằng chứng gây bất lợi cho anh đấy. Anh tự nghĩ đi, đừng có tự đào hố chôn mình nữa. Không tốt cho một ông chủ mới nổi như anh đâu. Dũng nghe tôi nói vậy, anh cúi gằm mặt xuống. Bản thân anh ta là người thế nào, anh ta rõ nhất. Anh ta mà không dừng lại thì cuộc đời anh ta sẽ chìm xuống tận đáy xã hội và không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Tôi thở dài rồi lái xe rời khỏi nhà. Tôi đi về nhà mẹ tôi mấy hôm. Tôi muốn cho anh ta thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện trước khi ly hôn. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn chừa cho anh ta một con đường để sống. Nếu anh ta không chấp nhận thì sẽ không còn con đường nào cho anh ta đi nữa. Linh bế con đi thật nhanh về nhà. Đoạn đường này không có xe taxi nào đi, nên Linh thấy bất an lắm. Cô rất sợ Dũng sẽ đuổi theo cô và cướp con của cô đi. Cô bế con và cố gắng đi thật nhanh về nhà. Bố mẹ cô tạm thời sẽ không chấp nhận mẹ con cô, nhưng ngoài về nhà mẹ ra, cô không biết nương nhờ vào ai nữa. Linh nhìn đứa con bé bỏng của mình, cô mừng rơi nước mắt. Cuối cùng sau một tháng xa con, cô gặp lại con rồi. Sau này, dù có đánh chết cô cũng sẽ không rời xa con cô đâu. Linh đang bế con đi trên vỉa hè thì Lan lái xe tới. Lan bấm còi bim bim. Lan mở cửa xe và gọi Linh. Linh, lên xe đi. Chị Lan à, sao chị lại tới đây? Lên xe đi rồi nói. Sao chị biết tôi ở đây mà tới đón vậy? Mi bảo tôi tới đón hai mẹ con cô đấy, rồi đưa hai mẹ con cô về nhà mới. Về nhà mới là sao ạ? Ừ, Mi mua cho hai mẹ con cô một căn nhà. Sau này cô và con trai cô sẽ ở đấy. Mi đã sắm đủ đồ đạc cho hai mẹ con cô luôn rồi. Linh tròn xoe mắt nhìn Lan, cô không tin nổi. Chị Mi mua nhà cho mẹ con thôi sao? Cô nói thật sao? Ừ, Mi nói cô ấy mua nhà cho thằng Gấu, quà đầy tháng của Mi cho thằng Gấu đấy. Một tháng qua Mi chăm sóc Gấu nên Mi rất thương nó. Giờ phải xa nó chắc Mi sẽ buồn đấy. Sao chị ấy lại tốt với mẹ con tôi vậy? Tôi là nhân tình của chồng chị ấy mà. My là người tốt, tôi rất hiểu tính My. Nếu My đã giúp cô thì cô cứ nhận đi. Chỉ cần sau này cô và bé Gấu có cuộc sống tốt là được rồi. Còn những chuyện khác cho qua được thì hãy cho qua đi, cô không cần bận lòng nữa. Chị My tốt với tôi như vậy, tôi thật sự rất xấu hổ vì đã làm những việc có lỗi với chị ấy. Tôi thật sự rất hổ thẹn. Tôi sai rồi, tôi quá sai rồi ạ. Linh thở dài. Thôi, cô đừng suy nghĩ gì nữa. Từ giờ trở đi, cô với bé Gấu hãy sống thật tốt, thật vui vẻ là được rồi. Tôi tin là My đã tha thứ cho cô. Nếu không, cô ấy đã không giúp mẹ con cô tận tình như vậy. Dạ vâng, mà khi nãy chị ấy cứu tôi sợ Dũng sẽ không để yên cho chị ấy mất. Cô đừng có lo, cái My nó học võ bao nhiêu năm, giờ mới có cơ hội dùng tới đây, nên cô đừng có lo nhá. Dạ vâng ạ. Linh ôm con trai và khóc nức nở. Cô ân hận lắm, đó là một bài học đắt giá mà chỉ một phút nữa thôi là cô đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Cô phá vỡ hạnh phúc của My, cô cướp chồng của My, nhưng cuối cùng người cứu cô lại là My, người mua nhà cho mẹ con cô cũng là My. Cô mang ơn My cả đời này, cô cũng không trả hết được. Cô phải tự rút ra bài học xương máu cho mình rằng từ nay về sau cô phải sống thật tốt để không bao giờ phạm sai lầm như quá khứ nữa. Lan đưa Linh và bé Gấu tới căn nhà mới mà My mua cho. Nhìn căn nhà nhỏ xinh lại đầy đủ tiện nghi, Linh cảm động rơi nước mắt. Linh chưa bao giờ nghĩ cô lại được My giúp đỡ tận tình như vậy. Giờ nghĩ lại, cô thấy giận bản thân mình quá. Cô đã quá sai rồi phải không? Linh mang con trai đi, My cũng rời khỏi nhà. Giờ chỉ còn một mình Dũng. Anh ta ngồi suy nghĩ một hồi. Anh ta cầm bút ký vào đơn ly hôn. Anh ta là thợ tóc nổi tiếng, nên anh ta sợ mọi chuyện vỡ lở sẽ ảnh hưởng tới salon của anh. Với lại anh cũng biết tính của My. My nói được là My làm được, nên anh không muốn căng lên. Sợ My thu lại ô tô, đồ hàng hiệu thì anh tiếc lắm. Ô tô 4 tỷ bạc chứ ít ỏi gì đâu, nên anh đồng ý ly hôn. Còn hơn là mất trắng không được đồng nào, mà lại mang tiếng lừa đảo rồi ảnh hưởng tới hình ảnh của anh. Thời gian cứ qua đi, Linh và bé Gấu sống vui vẻ và bình yên trong căn nhà của My mua cho. Linh cũng tính là khi cô bán lô đất của mình, cô sẽ mang tiền tới trả cho My. Đối với cô bây giờ, được sống bình yên bên con trai là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Cô không mong gì hơn. My tới thăm bé Gấu thường xuyên, không hiểu tại sao My lại thương bé Gấu nhiều như vậy. Tình cảm của con người thật khó hiểu. Ly hôn xong, My được cô bạn thân đưa đi du lịch cho thoải mái đầu óc. Hai người đi vui chơi hết mình. Một năm sau, khi My đi dự đám cưới của một người bạn cùng học, cô đang đứng nói chuyện với cô dâu chú rể thì cô nhìn thấy Dũng đi vào. Anh ta đi cùng một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh ta nhiều. Cô định đi chỗ khác để tránh mặt thì bạn cô hỏi: "Mày đã quên Dũng chưa?" "Tao quên rồi mà, anh ta đi cùng ai vậy?" "Bồ mới của anh ta đấy. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dũng cặp với bà ta moi được kha khá rồi đấy. Dạo này bà ta bo tiền cho nên Dũng thoải mái tiêu xài, không cần dạy học viên nữa rồi. Tao chả ưa Dũng, nhưng Dũng là bạn với chồng tao nên chồng tao mời, tao không cấm. Mày cứ coi như không quen lão ấy nhá." Tôi bật cười rồi nói: "Cái con ngốc này, tao không sao đâu. Mày nghĩ tao còn buồn còn tiếc Dũng hay sao? Anh ta không xứng đáng đâu, mày hiểu chưa hả?" "Mày ổn thật chứ?" "Tao ổn mà, yên tâm." "Vậy tao yên tâm rồi. Đời còn dài, dai còn nhiều đúng không mày?" "Ừ, tao biết mà." "Còn lão Dũng thì không được mấy bữa đâu. Chồng bà ta sắp được ra tù rồi. Nó mà biết á, nó bem chết luôn đấy." Tôi thở dài và nghĩ: Dũng biến mình thành trai bao từ khi nào vậy? Sống kiểu thân tầm gửi như vậy thì được mấy thuở đâu chứ. Sau lễ cưới này, tôi cũng sẽ trở về Mỹ thôi. Bố tôi mong tôi lắm rồi. Chỉ vì cãi lời bố mà tôi ở lại Việt Nam gây dựng sự nghiệp cùng Dũng. Nhưng đến cuối cùng, điều bố mẹ tôi nhìn thấy ở Dũng đó là sự hèn nhát. Nhìn Dũng vẫn cao to phong độ như thế, nhưng tôi thấy khuôn mặt anh vô cùng nặng nề và mệt mỏi. Dũng ngồi một mình một góc và yên lặng. Tôi tiến đến gần, thấy anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh ấy đang ngắm ảnh cô Gấu. Dũng là người đàn ông tồi, tôi công nhận. Nhưng anh ấy là một người bố yêu con. Anh ấy thật sự rất thương cô Gấu. Việc vợ chồng tôi không có con cũng là nguyên nhân khiến tôi vui vẻ chấp nhận bỏ đi đoạn nhân duyên ngắn ngủi của tôi và Dũng. Linh và Dũng có con với nhau, đó cũng là ông trời xe duyên, chỉ là sai thời điểm mà thôi. Tôi khẽ lên tiếng: Anh Dũng, anh khỏe chứ? Dũng nghe thấy giọng tôi thì giật mình, cất điện thoại đi. Anh có vẻ hơi ngại ngùng. Chào My, lâu không gặp em vẫn xinh đẹp như trước. Anh vẫn dẻo miệng như xưa nhỉ? Dũng buồn bã trả lời. Khi xưa, vốn dĩ chúng ta là một đôi trai tài gái sắc. Vậy mà do anh... Thôi, chuyện qua lâu rồi, em không nhắc lại nữa. Vậy giờ anh sống ra sao? Anh vẫn lang bạt thôi, sao dám về quê chứ? Mẹ anh sẽ thất vọng về anh lắm. Đời bà đã khổ vì chồng vì con rồi. Anh là niềm tự hào duy nhất của bà. Từ khi biết chuyện, bà đã đổ bệnh. Mẹ anh giờ yếu lắm. Nhưng anh là đứa con bất hiếu, làm gì xứng đáng để quay trở về chứ? Anh từ ngày đó có thăm mẹ con cu gấu không? Anh không. Anh chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mẹ con cô ấy cả. Anh Dũng à, em nghĩ anh phải cố lên. Linh một mình nuôi con, cô ấy vất vả hơn anh nhiều. Em nghĩ anh nên tìm mẹ con cô ấy. Hãy nhận lỗi của mình và yêu thương mẹ con cô ấy đi. Nhưng liệu cô ấy có chấp nhận anh không? Chấp nhận hay không còn do tấm lòng anh có chân thành không nữa. Nếu xuất phát từ trái tim, cô ấy sẽ cảm nhận được. Cô gấu cần có một mái ấm gia đình. Đó chẳng từng là mong ước của anh sao? Anh từng bị tổn thương vì bị bố bỏ rơi. Giờ sao lại để cô gấu cũng bị tổn thương như vậy? Người bị tổn thương lại làm tổn thương người khác. Em tin anh sẽ có quyết định đúng đắn. Cảm ơn em My nhá. Em vẫn luôn là người phụ nữ thông minh và khí chất. Em xứng đáng có được một người đàn ông bản lĩnh đi bên cạnh. Cảm ơn anh. Sau hôm nay em cũng đi Mỹ thôi. Tạm biệt anh nhé. Ừ, anh chúc em hạnh phúc. Ngồi trong hội trường ồn ào quá, tôi lại lẻ loi không có đôi có cặp như những người khác, nên tôi đi ra ngoài cho thoáng. Thì tôi va phải một anh chàng đẹp trai tí thì ngã. Anh ấy vội đỡ lấy tôi. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Tôi ngẩng lên nhìn anh ta. Người gì mà đẹp trai quá vậy? Tôi mới ấp úng nói. À không sao, cảm ơn anh. Cô không sao là tốt rồi. Tôi tên là Tuấn, bạn của chú rể. Còn cô là bạn của cô dâu đúng không? Vâng ạ, tôi tên là My. Rất vui được biết cô. Chúng ta ngồi cùng nhau được chứ? Cô đi một mình hay đi cùng ai vậy? Tôi đi một mình, nên chúng ta có thể ngồi cùng nhau cho đỡ lẻ loi đấy. Vậy tốt quá rồi, tôi đang buồn vì không có ai đi cùng đây. Xem ra chúng ta có duyên với nhau đấy. Chưa chắc đâu anh ạ. Những ngày sau đó, tôi có thêm một cái đuôi bám theo. Tuấn đẹp trai lại giàu có và rất thật lòng với tôi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn quen người mới. Tôi mới trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên trong lòng tôi còn nhiều vết xước. Và bản thân tôi lại khó có con, nên hiện tại tôi tập trung cho công việc của mình, còn chuyện tình cảm để sau này tính tiếp. 6 tháng sau, tôi đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn báo hỉ của Linh. Chị ơi, em chuẩn bị lấy chồng à? Ồ, chúc mừng em nhé. Mà anh nào lọt vào mắt xanh của em tôi thế? Chú rể là bố của cô gấu đấy chị à, anh Dũng. Tôi cũng không bất ngờ lắm, vì sau lần gặp Dũng, tôi đã cảm nhận được Dũng muốn làm lại từ đầu. Và Linh và gấu chính là mảnh ghép vừa vặn với Dũng. Linh kể, em và anh Dũng quay lại với nhau rồi. Em cũng muốn cho anh ấy một cơ hội và cho con mình một mái ấm gia đình. Vợ chồng em giờ mở quán làm tóc và đón mẹ chồng em lên ở cùng. Bà vui vẻ nên bệnh tình cũng át đi. Anh Dũng giờ tu trí lắm chị ạ. Em cảm ơn chị về tất cả những gì chị đã dành cho em. Chị nhường chồng cho em, nhường bố cho con em, lại cho em một mái ấm. Em không biết phải nói gì để cảm ơn chị cả. Chỉ mong chị luôn giữ gìn sức khỏe và sớm tìm được hạnh phúc chị nhé. Tôi nhắn lại cảm ơn Linh. Vậy là cuối cùng Dũng và Linh cũng quay lại với nhau. Giờ đây họ thực sự là một gia đình. Tôi tắt máy thì nhận được tin nhắn của Tuấn, người đàn ông tôi gặp tại đám cưới. Nhớ lại, hôm sau lên máy bay, tôi gặp Tuấn trên chuyến bay đi Mỹ, một cuộc gặp tình cờ. Một người đàn bà cô đơn như tôi có dịp được trải lòng, khiến Tuấn hiểu nỗi buồn của tôi. Rồi tôi và Tuấn cũng xảy ra tình một đêm. Sau đêm đó, anh ta bám tôi như Sam, bắt tôi chịu trách nhiệm với anh. Ngày nào anh ấy cũng đến căn hộ của tôi ăn vạ. Tuấn nhắn cho tôi, em thích ăn gì để anh mua. Anh ấy làm vậy đấy, luôn muốn vỗ béo cho tôi. Tôi thầm nghĩ, ở Việt Nam lúc này đang là mùa hè nhỉ. Tự dưng nghĩ đến món canh cua mà tôi thèm quá. Nghĩ đến mấy quả cà nữa, cả bát canh dưa chua nữa. Nghĩ vậy mà bỗng dưng cổ họng tôi lợm lên cơn buồn nôn kéo đến. Cảm giác này tôi chưa từng trải qua. Tim tôi đập thình thịch khi thấy que thử thai lên hai vạch. Hạnh phúc trong tôi vỡ òa sung sướng. Tuấn thì khỏi nói rồi, anh còn đặt vé cho tôi về Việt Nam để được ăn luôn canh cua cả muối nữa chứ. Tuấn ôm tôi giọng vô cùng hạnh phúc. Em à, sau này đặt con tên là cua em nhé. Không, đặt thế để nó ngang bướng như anh nhá. Ngang bướng thì mới lấy được vợ chứ. Chúng tôi ôm nhau cười hạnh phúc. Vậy là hai nửa trái tim vỡ đã tìm được mảnh ghép hoàn chỉnh cho đời mình. Đó mới thực sự là hạnh phúc. Hạnh phúc là dùng đôi mắt của mình nhìn về một thế giới tương lai bình lặng, có một cuộc đời bình lặng. Trên thế giới này, cái gì cũng có giá của nó. Nhà có giá, xe có giá, mặt mũi có giá, người đàn ông bên cạnh cũng có giá. Nhưng cái sai của tôi đó là dùng tiền để mua hạnh phúc. Còn Dũng thì nuôi dưỡng hạnh phúc đó bằng tiền. Và tất cả những gì có thể dùng tiền mà mua được thì đều không phải là những thứ đáng giá nhất. Dũng đến với Linh khi Linh cũng chẳng có gì trong tay, khi cả hai đều khó khăn, đều có lỗi sai, nhưng sẵn sàng bỏ qua cho nhau vì con, vì tổ ấm nhỏ, thì có lẽ hạnh phúc đó sẽ được ươm mầm từ những khó khăn, trải qua giông bão, chồi non mới cứng cáp và khỏe mạnh. Trải qua quá nhiều giông bão, tôi mới nhận ra rằng nguồn gốc của hạnh phúc chính là giữ tâm bình lặng giữa dòng đời nhiều bon chen. Các bạn thân mến, chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện rất hay phải không quý vị và các bạn? Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ câu chuyện này cho nhiều người cùng được biết đến. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.